Chương 2021, bắt lấy. Rất lợi hại. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại xuống dưới, tinh thần của hắn độ cao cảnh giác, bởi vì hắn biết được, ám kiếm lúc nào cũng có thể sẽ cho hắn lôi đình một kích. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân, đối với ám kiếm bản lĩnh, tất cả mọi người rất quen thuộc. Ám ảnh tộc, bản mệnh thần thông chính là ẩn tàng, vô tung vô ảnh, người bình thường linh thức, căn bản là cảm giác không đến. Nhất là để cho người ta khó lòng phòng bị, cái này cũng chỉ làm liền ám ảnh tộc người cường đại, bình thường nhân tộc, tại đồng bậc bên trong, căn bản không phải là đối thủ của ám ảnh tộc, thường thường còn không có phát hiện địch nhân, liền đã bị tại chỗ chém giết. Nghe nói, ám ảnh tộc là trời sinh sát thủ, mạnh nhất thích khách, tại xa xôi thái cổ thời đại, ám ảnh tộc uy danh, vang vọng toàn bộ vũ trụ, bất quá, cũng bởi vậy, ám ảnh tộc bị cực kỳ cường đại chủng tộc công kích, dẫn đến triệt để xuống dốc. Cho đến ngày nay, cũng có thể trở thành bá thiên tộc một cái phụ thuộc thế lực. Trong hư không, Tô Mạc cầm trong tay đại kiếm, sắc mặt cổ kim không gợn sóng, một mực nhìn chăm chú lên quanh thân trong vòng vạn dặm. Chỉ cần ám kiếm hướng hắn công kích, hắn liền có thể trước tiên phát hiện. Kỳ thật, hắn cũng có thể ẩn thân, làm cho đối phương cũng tìm không thấy hắn. Bất quá, cái này bất lợi cho nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua 5 cái thời gian hô hấp, núp trong bóng tối ám kiếm. Rốt cục xuất thủ, ông, Tô Mạc sau lưng, không gian đột ngột khởi động sóng dậy, một đạo sắc bén hàn quang đột nhiên thoáng hiện, trực kích Tô Mạc hậu tâm. Cùng lúc đó, sắc bén sát cơ, nương theo lấy kinh khủng kiếm uy sôi trào mãnh liệt, một kích này nhanh đến cực hạn, hàn quang chợt vừa xuất hiện, liền tiếp cận Tô Mạc hậu tâm, chỉ cần 1/10 cái chớp mắt thời gian, liền có thể đem Tô Mạc hậu tâm xuyên thủng. Bất quá, Tô Mạc phản ứng cực nhanh, căn bản chính là không phải bình thường võ giả có khả năng bằng được. Trong chớp mắt, thân hình hắn đột nhiên uốn éo, trong tay đại kiếm quay người vung lên, keng, một tiếng kịch liệt tiếng sắt thép va chạm vang lên, chấn động màng nhĩ của người ta, ánh lửa văng khắp nơi, mãnh liệt kình lực trong nháy mắt nổ tung. Tô Mạc không hề động một chút nào, mà ám kiếm sau một kích, lần nữa biến mất không còn tăm tích, mặc cho đầy trời khí lãng phun trào, cũng vô pháp phát hiện thân hình bất phàm. Tô Mạc âm thầm gật đầu. Cái này ám ảnh tộc ẩn thân chi pháp, có vẻ như so với hắn ẩn thân chiến hồn còn mạnh hơn, bởi vì hắn ẩn thân chiến hồn, tại đầy trời khí lãng mãnh liệt tình huống dưới, rất khó tại ẩn dấu ở, mà đối phương ẩn thân chi pháp, lại là hoàn toàn tiêu thân biệt tích, không có dấu vết mà tìm kiếm, thế mà không thành công. Đóng ngoặc vuông, ám ảnh tộc ám lận trưởng lão nhíu mày, như vậy lôi đình một kích, Tô Mạc bị Tô Mạc ngăn trở, kẻ này thật sự là đáng sợ, một đám phong lôi thần tông người thì là trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, Tô Mạc ngăn trở kích thứ nhất, liền có khả năng ngăn trở kích thứ hai, kích thứ ba, kích thứ tư. Bất quá, ám kiếm giống như quỷ mị, tới vô ảnh đi vô tung, Tô Mạc muốn đánh bại ám kiếm, khả năng quá thấp. Tô Mạc đứng lặng ở trong hư không, hắn tạm thời không có sử dụng thôn vệ chiến hồn, bởi vì hắn chiến hồn chi lực, tạm thời không tốt bại lộ. Nếu là cái kia công thừa Thái Hạo, nhưng hắn có được đồng dạng chiến hồn, hắn một khi sử dụng, ngay lập tức sẽ bại lộ. Ông, vào thời khắc này, công kích lần nữa tiến đến, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang, đột nhiên xuất hiện ở Tô Mạc trên đỉnh đầu. Một kiếm này càng thêm cường đại, vô thượng kiếm uy cuồn cuộn cửu thiên, như là cửu thiên thần kiếm, bạo chém xuống. Một kích này, vượt xa trước đó một kích, lạnh lẽo mà bá đạo kiếm uy, cũng đáng bất hủ, uy chấn thiên địa, vạn hóa thần kiếm chiến hồn. Tô Mạc đôi mắt ngưng tụ, trong lòng của hắn rõ ràng, người này đã vận dụng chiến hồn chi lực, cổ này kiếm uy, để hắn vô cùng tâm động, bởi vì quá mạnh, đủ để tương đương với hắn thôi động 30 chủng kiếm chi chiến hồn uy thế. Bạch, vô cùng lạnh lẽo kiếm quang, trực kích Tô Mạc đầu, trong nháy mắt hàng lâm xuống. Tất cả thấy cảnh này người, toàn bộ khẩn trương tới cực điểm, bởi vì một kiếm này, ám kiếm hiển nhiên toàn lực ứng phó, làm không tốt Tô Mạc sẽ bị chém giết tại chỗ. Nhưng mà, đối mặt cái này tuyệt cường một kích, Tô Mạc sắc mặt bình thản, đưa tay liền nghênh đón tiếp lấy. Cái gì, hắn muốn làm gì, điên rồi sao? Đám người thấy vậy nhao nhao tâm thần kịch chấn, bởi vì Tô Mạc cũng không phải là dùng kiếm nghênh kích, mà là bàn tay mở ra hướng vào đầu chém xuống hàng quang bắt tới, muốn bắt lấy ám kiếm trường kiếm. Đây không phải điên rồi là cái gì? Phải biết, một kiếm này thế nhưng là ẩn chứa ám kiếm chiến hồn chi lực, đã cường đại đến cực hạn, coi như là bình thường hư thần cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Vạn hóa thần kiếm chiến hồn, danh xưng hóa tận vạn pháp, không chỗ không phá, mà Tô Mạc lại để cho dùng tay không đi bắt, quả thực là không biết sống chết a. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, trợn to mắt, nhìn chòng chọc vào một màn này. Tô Mạc tốc độ rất nhanh, đại thủ trực tiếp nghênh đón kiếm quang bắt tới, bất quá, hắn cũng không phải là tự đại, mà là có cường đại lực lượng. Tại bàn tay hắn cầm ra một khắc này, trong tay phi trùng đại kiếm trong nháy mắt tán loạn, trong một chớp mắt liền lại lần nữa hội tụ, toàn bộ bám vào tại bàn tay của hắn cùng trên cánh tay, hàng ngàn con màu tử kim phi trùng, phản phất là hợp thành một cái cự đại quyền sáo, kim quang chói mắt, có được cường đại lực phòng hộ, mà cùng lúc đó, hùng hậu đến cực hạn hỗn độn chi lực, tràn vào Tô Mạc bàn tay, tản ra kinh thiên động địa ba động, mà Tô Mạc vẫn không dùng tới huyết mạch chi lực, cũng tại thời khắc này thúc dục đứng lên, huyết mạch chi lực cuồn cuộn, toàn thân khí huyết như rồng, quang mang 10 vạn trượng, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Tô Mạc bàn tay, cùng vô địch hàng quang trong nháy mắt đụng chạm ở cùng nhau, bành, một tiếng vang trầm, nương theo lấy mãnh liệt kình khí, trong nháy mắt nổ tung, sôi trào mãnh liệt, quét ngang bát phương, chói mắt ánh lửa, chiếu sáng toàn bộ hư không, lóa mắt không gì sánh được, bắt lấy rồi, đám người định thần nhìn lại, đều là triệt để hóa đá, chỉ gặp Tô Mạc đứng ngạo nghễ hư không, cánh tay cao cao giơ lên, phản phất có thế một tay chống lên thương thiên, mà ở trong tay Tô Mạc, chính nắm lấy một thanh sáng như tuyết trường kiếm màu bạc, tất cả mọi người hóa đá, trong lòng như là cửu thiên lôi đình oanh minh, cũng không ít người đại não trực tiếp trống không, nói đùa cái gì, lấy tay bắt lấy ám kiếm trường kiếm, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, cho dù tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người vẫn như cũ không thể tin được, đây hết thảy, nói đến cực chậm, kỳ thực nhanh đến cực hạn, đều phát sinh ở trong chớp mắt. Tại Tô Mạc bắt lấy trường kiếm một sát na, hắn một thủ trưởng khác cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp một quyền đánh ra, đánh phía trường kiếm hậu phương, mãnh liệt hỗn độn chi lực, như là một viên to lớn như đạn pháo, trực kích mà ra, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi uy, đối phương xuất thủ tàn nhẫn, Tô Mạc cũng không có lưu tình, bởi vì khoảng cách quá gần, ám kiếm mặc dù không có hiện ra thân hình, nhưng là cũng căn bản tránh né không ra, oanh, một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, thật lớn hỗn độn quyền kình, phản phất đánh trúng vào vật gì đó, trong nháy mắt nổ tung, a, cùng lúc đó, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, chỉ gặp một bóng người cao lớn, như là bao tải rách đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Máu tươi vẩy xuống trời cao, giống như một đạo huyết sắc trường hà, tinh hồng chói mắt, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là, chương 2022, thắng lợi. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ há to miệng, như là hóa đá đồng dạng, ngây ngốc nhìn xem một màn này, bại, vô cùng cường đại ám kiếm, Thánh Vương bảng xếp hạng thứ 18 ám kiếm, bị Tô Mạc càng hai cấp đánh bại, mà lại, toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, có thể nói là tùy tiện liền phân ra được thắng bại, cái này sao có thể, giờ khắc này, những lời này là ý nghĩ trong lòng mọi người, cho dù là Giang trưởng lão cũng là không dám tin, một đám Phong Lôi thần tông người, cũng không dám tin tưởng, Tô Mạc tùy tiện đánh bại ám kiếm, lấy Tô Mạc hiện tại hiện ra thực lực, sợ là đã có Thánh Vương bảng 10 vị trí đầu thực lực, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, võ thánh cảnh trung kỳ tu vi, có Thánh Vương bảng 10 vị trí đầu chiến lực, đây quả thực làm cho không người nào có thể tin, sưu, trong hư không, bay ngược ra mấy chục vạn dặm ám kiếm, rốt cục cũng ngừng lại, ổn định thân hình, toàn thân hắn rách tung tóe, trong miệng máu tươi chảy ngang, trên thân khí tức cực không ổn định, hiển nhiên là bị thương rất nặng thế, ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mạc, ám kiếm trong lòng hãi nhiên không thôi, trong lòng của hắn quả thực là nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn đối với mình vừa mới một kiếm uy lực, lại biết rõ rành rành, liền xem như Thánh Vương bảng xếp hạng thứ 10 yêu nghiệt, đều không nhất định có thế tay không tiếp được, mà Tô Mạc lại tiếp nhận, không có cái gì không có khả năng. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, không có chút gợn sóng nào, ngươi mới võ thánh cảnh trung kỳ tu vi, tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy, ngươi che giấu tu vi. Ám kiếm sắc mặt khó coi, trầm giọng nói ra, hắn không tin, Tô Mạc tu vi như thế có thực lực như thế. Nhất định là có cao thâm bí pháp, ẩn giấu đi tu vi thật sự, đừng dùng ngươi nhận biết, đi cân nhắc người khác, ta chi thiên phú, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tô Mạc cười nhạo một tiếng nói, hắn thừa nhận, cái này ám kiếm thực lực xác định rất mạnh, nhưng là, đối phương trong mắt hắn, lại là rất bình thường, bởi vì, một cái chân chính yêu nghiệt thiên tài, siêu cấp cường giả, là muốn ở mọi phương diện đều cường đại mới được, tỉ như, chiến hồn cường đại, huyết mạch thể chất cường đại, tu vi chi lực cường đại, áo nghĩa chi lực cường đại các loại, mà cái này ám kiếm, Ngoại trừ vạn hóa thần kiếm chiến hồn bên ngoài, phương diện khác thật qua quyết bình bình, cũng liền bản mệnh thần thông ẩn thân, hơi khó đối phó một chút. Đóng ngoặc vuông. Vạn hóa thần kiếm chiến hồn, xếp hạng cao như thế, dùng ở trên thân ám kiếm, quả thực có chút lãng phí, chính là lãnh tà, âm vô đạo bọn người, nếu là có được mạnh như vậy chiến hồn, cũng tuyệt đối so với ám kiếm phải cường đại. Bất quá, Tô Mạc từ bỏ hiện tại liền thôn vệ đối phương vạn hóa thần kiếm chiến hồn dự định, việc này thời cơ không thích hợp, ngươi. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, ám kiếm trong lòng thầm giận, nhưng cũng không cách nào phản bác, thật tự đại a. Đám người nghe nói Tô Mạc nói như vậy, đều là trong lòng thất kinh, cái này Tô Mạc chi cùng, đơn giản không cách nào tưởng tượng, người này lợi hại như vậy, làm sao lại trước kia không có chút nào danh khí, liền ngay cả một đám phong lôi thần tông người, cũng không khỏi trong lòng nghi hoặc, hiếu kỳ lên Tô Mạc bối cảnh, mà cùng Tô Mạc quen thuộc nhất Từ Minh, thì là trong lòng bạo mồ hôi, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này khiến hắn hỗ trợ dẫn tiếng Tô Mạc, lại là nghịch thiên như vậy nhân vật, trong hư không. Tô Mạc không tiếp tục để ý ám kiếm, quay đầu nhìn về phía ám ảnh tộc ám lận trưởng lão, mỉm cười nói ra, ám lận trưởng lão, ám kiếm đã thua, tranh đoạt chiến thắng lợi cuối cùng nhất người, là chúng ta phong lôi thần tông, ngươi không có ý kiến chứ? Ám lận trưởng lão nghe vậy, trầm mặt không nói, sắc mặt vô cùng khó coi, bất quá, trước đó lời đã lối ra, hiện tại bại đằng sau, hắn nào có mặt đi đổi ý a? Nói bậy đằng sau, ám lận trưởng lão quay đầu nhìn về Giang trưởng lão. Mặt không thay đổi nói ra, Giang trưởng lão, chúc mừng các ngươi phong lôi thần tông, hắn thừa nhận Tô Mạc chiến tích, dù sao, cái này cũng không tính là gì ghê gớm sự tình, loại này tranh đoạt chiến, nửa năm một lần, dĩ vãng bọn hắn 10 trận chiến 9 thắng, hiện tại thua một lần cũng không tính là gì, ha ha ha. Giang trưởng lão nghe vậy, lập tức phá lên cười, đây đối với bọn hắn phong lôi thần tông tới nói, thế nhưng là đại hỷ sự tình a, ám lận trưởng lão, đã nhường đã nhường. Giang trưởng lão hướng ám lận trưởng lão ôm quyền, trên mặt vẻ mừng rỡ, phong lôi thần tông, đã nhiều năm không có chiến thắng qua, cái này cũng dẫn đến phong lôi thần tông một đám võ thánh, áo nghĩa chi lực tiến triển chậm chạp, hiện tại, rốt cục nên đón cơ hội, Giang trưởng lão trong lòng cảm khái, đây là may mắn mà có Tô Mạc a, nếu không phải Tô Mạc, lần này bọn hắn vẫn như cũ là cùng trước kia một dạng, thất bại thảm hại, một đám phong lôi thần tông đệ tử, đều là mừng rỡ trong lòng. Thời gian qua đi mấy năm, bọn hắn rốt cục có thể lại đi bá thiên tộc, chỉ có Vạn Thánh Tiêu, sắc mặt rất khó coi, hắn cảm thấy, danh tiếng của mình hoàn toàn bị Tô Mạc đoạt đi. Về sau, tại phong lôi thần tông, hắn sẽ một mực bị Tô Mạc ép một đầu, chư vị, nếu tranh đoạt chiến đã kết thúc, vậy chúng ta cũng liền không ở thêm. Giang trưởng lão vội vã trở về đem tin tức bẩm báo tông môn, lập tức đưa ra cáo từ, không tiễn. Ám lận trưởng lão có chút ôm quyền. Bát nhãn tộc đồng du trưởng lão, cũng là đồng dạng ôm quyền, Tô Mạc, chúng ta trở về đi. Giang trưởng lão chào hỏi Tô Mạc một tiếng, trên mặt ấm áp ý cười, hiện nay, Giang trưởng lão đối với Tô Mạc, thái độ thật to cải biến, Tô Mạc nhẹ gật đầu, nhanh chân mà đi, đi tới đối phương bên người, lập tức, Giang trưởng lão phất ống tay áo một cái, xuất lĩnh đám người rời đi, ám lận trưởng lão, cái này Tô Mạc là nơi nào xuất hiện, đợi phong lôi thần tông người sau khi đi. Đồng du trưởng lão đi tới ám lận trưởng lão trước người, không biết, trước kia chưa từng nghe thấy. Ám lận trưởng lão lắc đầu, sẽ không phải là phong lôi thần tông từ nơi nào mời tới thiên tài, chỉ vì thắng được tranh đoạt chiến a. Đồng du trưởng lão suy đoán nói, hắn thật sự là muốn không nhiều, phong lôi thần tông sẽ có thiên tài như thế, nếu là thật sự có, làm sao có thể yên lặng vô danh, sợ là đã sớm danh chấn toàn bộ huyền hoang tinh vực, phong lôi thần tông còn không dám giở trò quỷ, bất quá. Cái này Tô Mạc đến cùng là bối cảnh gì, còn cần điều tra một phen. Ám lận trưởng lão lắc đầu nói, phong lôi thần tông ra khủng bố như vậy thiên tài, bọn hắn nhất định phải coi trọng, quá yêu nghiệt, loại thiên phú này chiến lực, so năm đó võ thánh cảnh trung kỳ công thừa Thái Hạo, còn cường đại hơn rất nhiều. Chấm chấm chấm. Ha ha. Tô Mạc, lần này ngươi thật sự là lập công lớn, trên không trung, Giang trưởng lão mang theo Tô Mạc bọn người hướng phong lôi thần tông trở về. Trên đường đi hắn đều là trên mặt dáng tươi cười, việc nhỏ mà thôi. Tô Mạc không thèm để ý cười cười, đây cũng không phải là việc nhỏ, chúng ta phong lôi thần tông, đã mấy năm không có thu hoạch được tranh đoạt chiến thắng lợi, Giang trưởng lão trên mặt vẻ cảm khái, tiếp tục nói, lần này, ngươi lập công lớn, về tông đằng sau ta sẽ bẩm báo tông chủ, cho ngươi nên được ngợi khen, mặc dù Giang trưởng lão cũng cảm thấy, Tô Mạc thân phận có chút quỷ dị, yêu nghiệt như thế, làm sao lại đến gia nhập Phong Lôi Thần Tông? Nhưng là, nếu Tô Mạc lập công lớn, ban thưởng vẫn phải có. Ừm, đa tạ Giang trưởng lão. Tô Mạc nhẹ gật đầu, mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, đã không có ban thưởng gì, có thể làm cho hắn động tâm, nhưng là đã có ban thưởng, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Ha ha, hẳn là. Giang trưởng lão cười lớn nói, một đường không nói chuyện, rất nhanh, đám người liền về tới Phong Lôi Thần Tông. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, chương 2023, không có xuất chiến. Phong Lôi Thần Tông, Giang trưởng lão mang theo Tô Mạc bọn người, sau khi trở về, liền thẳng đến tông môn đại điện. Đồng thời, Giang trưởng lão lập tức phái người, thông tri tông chủ và trong tông tất cả võ thánh cảnh cường giả, đến đây nghị sự đại điện. Trong đại điện, Tô Mạc bọn người đều là an vị xuống dưới, chờ đợi trong tông tất cả võ thánh đến. Tô Mạc trong lòng im lặng, việc này như vậy có trọng yếu không? Giang trưởng lão làm chiến trận lớn như vậy, vẻn vẹn một lát thời gian, liền có từng người võ thánh cảnh cường giả, bay vào trong đại điện. Những này võ thánh cảnh cường giả, phần lớn là trung niên nhân cùng lão giả, người trẻ tuổi ít. Giang trưởng lão, có chuyện gì thương nghị, các ngươi không phải đi ám ảnh tộc tham gia tranh đoạt chiến sao? Chẳng lẽ phát sinh đại sự gì, tình huống như thế nào? Đi vào trong đại điện đám người, nhao nhao hướng Giang trưởng lão hỏi thăm, đều là trên mặt không tiếp chi sắc. Đám người không rõ, Giang trưởng lão vì sao muốn triệu tập tất cả mọi người nghị sự, mọi người ngồi trước đi. Đợi tông chủ đến, ta tự sẽ nói rõ. Giang trưởng lão phất phất tay nói ra, đám người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Giang trưởng lão tu vi cùng địa vị, đều là vô cùng cao, bọn hắn cũng không dám truy vấn. Huống hồ, tông chủ ngay tại trong tông, lập tức liền đến, rất nhanh, vẻn vẹn trong một lát, trong đại điện, bao quát Tô Mạc bọn người, đã tụ tập hơn 60 vị võ thánh cảnh cường giả. Cái này không sai biệt lắm đã là Phong Lôi Thần Tông tất cả võ thánh, còn có một số, đều là không tại trong tông. Bạch, vào thời khắc này, chỉ gặp một đạo tàn ảnh tiến nhập trong đại điện, trong nháy mắt liền tới đến chủ tọa phía trên, hiện thân mà ra, chậm rãi ngồi xuống, ừm. Tô Mạc thấy vậy, lập tức đôi lông mày nhíu lại, tốc độ thật nhanh, tốc độ của người này nhanh chóng, để hắn đều kém chút không có thấy rõ. Ngẩng đầu nhìn lại, đây là một tên người mặc rộng thùng thình lôi văn trường bào nam tử trung niên, dáng người cường tráng, mặt chữ quốc, khuôn mặt rất có uy nghiêm. Gặp qua tông chủ, gặp qua tông chủ, một đám Phong Lôi Thần Tông võ thánh, nhao nhao đứng dậy, hướng tên nam tử trung niên này hành lễ. Người này, chính là Phong Lôi Thần Tông tông chủ, Lôi Thiên Đồng. Tô Mạc thấy vậy, liền cũng cùng đám người một dạng, hướng nam tử trung niên thi lễ một cái, miễn lễ, đóng ngoặc vuông. Lôi Thiên Đồng tay áo vung lên, lập tức ánh mắt nhìn về phía Giang trưởng lão, trầm giọng hỏi, Giang trưởng lão, chuyện gì trọng yếu như vậy? Lôi Thiên Đồng thanh âm, hùng hậu không gì sánh được, tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm, xem xét chính là sống ở vị trí cao lâu năm người. Bẩm tông chủ, lần này tranh đoạt chiến, chúng ta Phong Lôi Thần Tông chiến thắng. Giang trưởng lão trên mặt vui mừng nói, thắng. Lôi Thiên Đồng nghe vậy, lập tức có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới có thể thắng lợi, thế mà thắng, ha ha. Lão phu áo nghĩa vây ở Lục Trọng Đỉnh Phong 300 năm, lần này rốt cục có thế đi bá thiên tộc lĩnh hội áo nghĩa, thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế mà thắng. Một đám về sau võ thánh, nghe vậy nhao nhao đại hỷ, đây đối với bọn hắn tới nói, cầu còn không được. Bá thiên tộc, có một chỗ bảo địa, tên là Vạn Đạo Hư Giới, chính là lĩnh hội áo nghĩa tuyệt hảo chi địa. Có thể nói, toàn bộ huyền hoang tinh vực, tất cả võ thánh cảnh võ giả, đều hướng tới nơi đây. Bất quá, nơi đây bị bá thiên tộc quản lý cực kỳ khắc nghiệt, ngoại trừ bá thiên tộc người bên ngoài, cấp dưới thế lực đều muốn trải qua tranh đoạt chiến, đến thu hoạch được tư cách, mà không thuộc về bá thiên tộc quản hạt thế lực, là căn bản không có tư cách tiến vào Vạn Đạo Hư Giới. Không tệ, Lôi Thiên Đồng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, lập tức, ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người, cuối cùng rơi vào Hoắc Vân, Vương Lệ, Lâm Mạn cùng Vạn Thánh Tiêu bốn người trên thân, nói, người bốn người có thể thu được tranh đoạt chiến thắng lợi, không thể bỏ qua công lao, có thưởng. Lôi Thiên Đồng tiếng nói truyền khắp toàn bộ đại điện, trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Phong Lôi Thần Tông mấy năm đều không có thu hoạch được tranh đoạt chiến thắng lợi, lần này thắng, có cực lớn ý nghĩa. Bốn vị thật sự là đại chấn chúng ta Phong Lôi Thần Tông hùng phong a. Thánh Tiêu, ngươi lần này có hay không đánh bại ám kiếm? Hay là đánh cái ngang tay? Lâm Mạn, Vương Lệ, hai người các ngươi có phải hay không chiến thắng ám ảnh tộc yêu nghiệt, xem ra các ngươi bốn người tiến bộ đều rất lớn a. Một đám Phong Lôi Thần Tông thế hệ trước võ thánh, nhao nhao mở miệng hỏi thăm, từng cái trên mặt ý cười, bởi vì, tranh đoạt chiến thắng lợi, bọn hắn tất cả mọi người, đều có thể đi bá thiên tộc vạn đạo hư giới lĩnh hội áo nghĩa. Bất quá, trong lòng mọi người cũng là phi thường tò mò, đến cùng cụ thể tình hình chiến đấu là cái dạng gì, dù sao, tổng cộng là 4 trận chiến đấu, đến cùng là ai thắng, ai bại, muốn cuối cùng chiến thắng, bọn hắn Phong Lôi Thần Tông một phương, ít nhất phải thắng 2 trận, sau đó yên ổn trận bại 1 trận, hoặc là 2 trận đều là bình, đây là tối thiểu nhất kết quả, đương nhiên, cũng có khả năng thắng 3 trận, còn lại 1 trận đánh ngang, hoặc là chiến bại, về phần 4 trận đều là thắng, tất cả mọi người biết không thể nào, lớn nhất khả năng chính là thắng 2 trận, nghe nói đám người hỏi thăm, Giang trưởng lão cùng một đám tiến đến ám ảnh tộc tuổi trẻ võ thánh, đều là trầm mặc không nói, nhất là Vạn Thánh Tiêu cùng Lâm Mạn 4 người, đều là cúi đầu, da mặt có chút co quắp, 4 người bọn họ, ngay cả cùng ám ảnh tộc giao thủ cơ hội đều không có, mà bây giờ, bị đám người hỏi thăm chiến tích, 4 người chỉ cảm thấy cực độ mất mặt, thậm chí muốn lập tức rời đi đại điện, Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, đồng dạng giữ im lặng, hắn cũng không muốn tranh công, những này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không trọng yếu. Giang trưởng lão, đây là có chuyện gì? Lôi Thiên Đồng Vạn Thánh Tiêu 4 người đều là đứng thẳng lôi kéo đầu, lập tức trong lòng nghi hoặc, hướng Giang trưởng lão hỏi, cái này. Thánh Tiêu 4 người cũng không tham dự cùng ám ảnh tộc giao đấu. Giang trưởng lão có chút ấp a ấp úng nói ra, hắn cảm giác việc này nếu là nói ra, khẳng định sẽ để tông chủ đều chấn kinh, cái gì? Lôi Thiên Đồng nghe vậy, lập tức nao nao, trên mặt vẻ ngạc nhiên, 4 người không có tham dự cùng ám ảnh tộc giao đấu. Đó là như thế nào thắng lợi, ám ảnh tộc chủ động nhận thua sao, đây nhất định không có khả năng, chẳng lẽ nói, không phải Vạn Thánh Tiêu 4 người xuất chiến, mà là lâm thời đổi thành 4 người khác, cái này cũng không có khả năng a. Ngoại trừ Vạn Thánh Tiêu 4 người, đổi lại những người khác mà nói, đó là thua không nghi ngờ, chuyện gì xảy ra, không có tham chiến. Vậy làm sao thắng lợi, ngoại trừ Thánh Tiêu cùng Lâm Mạn 4 người, còn có ai có thể đảm nhiệm, một đám Phong Lôi Thần Tông cường giả thế hệ trước. Nhao nhao mở miệng hỏi thăm, từng cái một mặt không hiểu, lần này tranh đoạt chiến, do Vạn Thánh Tiêu, Lâm Mạn, Vương Lệ, Hoắc Vân 4 người xuất chiến, là đã sớm quyết định nhân tuyển, hiện tại, tranh đoạt chiến kết thúc, Giang trưởng lão lại còn nói 4 người không có xuất chiến, đây không phải vô nghĩa sao, nhưng vào lúc này, đám người phát hiện, rất nhiều tiến đến quan chiến thế hệ tuổi trẻ võ thánh, đều là ánh mắt chuyển động, nhìn phía cùng là một người, đám người quay đầu nhìn lại, đây là một tên tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi, tu vi chỉ có võ thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, rất nhiều người không biết người này, nhưng cũng biết, đây chính là vừa gia nhập Phong Lôi Thần Tông Tô Mạc, cái này khiến đám người càng thêm nghi ngờ, đều nhìn qua Tô Mạc làm gì? Chẳng lẽ việc này cùng Tô Mạc có quan hệ, Giang trưởng lão, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kỹ càng nói tới, Lôi Thiên Đồng có chút không kiên nhẫn, quát to một tiếng nói. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là, chương 2024, Thôn Thiên Thánh Hồn, Chí Tôn Chiến Thể. Nghe nói Lôi Thiên Đồng nói như vậy, Giang trưởng lão hít một hơi thật sâu, lập tức một chỉ bên người Tô Mạc, nói, Thánh Tiêu 4 người không có xuất chiến, là Tô Mạc xuất chiến, đánh bại ám ảnh tộc. A, Lôi Thiên Đồng nghe vậy, lập tức ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, trong cả đại điện. Cũng là trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, trở nên dị thường yên tĩnh, tất cả không có đi người quan chiến, đều là mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn qua Tô Mạc, một mặt không tin, Tô Mạc đánh bại ám ảnh tộc, điều này có thể sao, cái này Tô Mạc bất quá là chỉ là võ thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, muốn nói thắng được một trận võ thánh cảnh trung kỳ chiến đấu, còn có thể nói còn nghe được, nhưng là, muốn nói Tô Mạc một người, liền đánh bại ám ảnh tộc yêu nghiệt, làm cho Phong Lôi Thần Tông chiến thắng. Đây quả thực là vô nghĩa, lúc này, chỉ nghe Giang trưởng lão tiếp tục nói, Tô Mạc xuất thủ đánh bại Bát Nhãn tộc đệ nhất yêu nghiệt Đồng Vũ, cũng đánh với ám kiếm một trận phân thắng thua, chiến thắng ám kiếm, thu được thắng lợi cuối cùng, Giang trưởng lão thanh âm không lớn, nhưng là vang vọng tại mọi người trong tai, không khác kinh lôi nổ vang, làm sao có thể, đám người không dám tin, nhao nhao trợn to mắt, ngắm nhìn Giang trưởng lão, nhưng là thấy đối phương một mặt trịnh trọng biểu lộ. Hoàn toàn không phải nghĩ thoáng trò đùa, mà lại, hiện tại là tại tông chủ trước mặt, đối phương cũng không dám nói đùa, chẳng lẽ đây là sự thực, đám người vừa nhìn về phía Vạn Thánh Tiêu, Lâm Mạn 4 người, gặp bốn người trầm mặc không nói, cũng không phản bác. Chuyện này thực liền không cần nói cũng biết, việc này là thật. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Tô Mạc chỉ là võ thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, làm sao có thể đánh bại đồng vũ cùng ám kiếm? Đám người nghĩ mãi mà không rõ, liền xem như yêu nghiệt thiên tài, cũng không có khả năng cường đại như vậy đi. Lôi Thiên Đồng trầm mặc không nói, đôi mắt nhắm lại xuống dưới, ánh mắt rơi ở trên người Tô Mạc. Hắn tin tưởng lời ấy, Giang trưởng lão không có khả năng nói đùa, mà Vạn Thánh Tiêu, Lâm Mạng bọn người, hiển nhiên cũng là chấp nhận. Chỉ là, cái này Tô Mạc, như vậy yêu nghiệt, tại sao lại gia nhập Phong Lôi Thần Tông? Chẳng lẽ, chỉ là vì đi vạn đạo hư giới sao? Đây cũng là có khả năng, nhưng cũng có thế tính không lớn, bởi vì Tô Mạc loại thiên tài này, là bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không cự tuyệt. Cái khác thế lực lớn bên trong, cũng có cùng loại vạn đạo hư giới loại này áo nghĩa lĩnh hội chi địa, mặc dù không bằng bá thiên tộc vạn đạo hư giới, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Đóng ngoặc vuông. Bất quá, mặc kệ như thế nào, cái này Tô Mạc khẳng định không phải thật tâm gia nhập Phong Lôi Thần Tông. Tô Mạc, ngươi rất không tệ, lần này lập công lớn, đợi ngươi từ bá thiên tộc trở về, bản tọa lại cho ngươi ban thưởng. Nói bậy đằng sau, Lôi Thiên Đồng trầm giọng nói ra, hắn cũng không ngăn cản Tô Mạc đi bá thiên tộc. Dù sao, đây đối với hắn cùng bá thiên tộc mà nói, kỳ thật đều không có tổn thất gì. Hắn ngược lại muốn xem, từ bá thiên tộc sau khi trở về, Tô Mạc có còn hay không lưu tại Phong Lôi Thần Tông. Đa tạ tông chủ. Tô Mạc nghe vậy, lập tức đứng dậy, hướng Lôi Thiên Đồng ôm quyền. Bất quá, trong lòng của hắn lại là thầm than, đối phương căn bản cũng không muốn cho hắn ban thưởng. Tô Mạc trong lòng rõ ràng, đối phương khả năng cũng đoán được, chính mình sẽ không lưu tại Phong Lôi Thần Tông, cho nên mới nói như thế. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, hắn thông qua Phong Lôi Thần Tông tiến vào bá thiên tộc, nhưng trợ giúp Phong Lôi Thần đoạt được tranh đoạt chiến thắng lợi, cũng coi là hòa nhau. Lôi Thiên Đồng có chút gật đầu, lập tức nhìn chung quanh đám người, phất phất tay nói, sáng sớm ngày mai, các ngươi liền có thể xuất phát đi bá thiên tộc, đều trở về đi. Vâng, tông chủ. Đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ, lập tức nối đuôi nhau rời đi đại điện. Tô Mạc cũng rời đi đại điện, cùng Từ Minh đồng hành. Bất quá, hắn phát hiện, Giang trưởng lão cùng hai gã khác thánh vương cấp cường giả, lại là cũng không hề rời đi, mà là đi theo tông chủ sau khi đi điện. Không cần nghĩ Tô Mạc cũng hiểu biết, người tông chủ này là muốn cùng Giang trưởng lão bọn người thương nghị chuyện của hắn, không ở ngoài chính là điều tra mình bối cảnh, cùng tại bá thiên tộc chú ý hắn hành vi các loại. Tô huynh, ngươi hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Bên người vang lên Từ Minh thanh âm, nó đôi mắt nhìn qua Tô Mạc, trong mắt đều là vẻ khâm phục. Từ Minh cũng coi là phổ thông thiên tài, hắn thấy qua thiên tài cũng không ít, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua Tô Mạc loại này nghịch thiên thiên tài. Từ huynh, không bằng đi ta nơi đó ngồi một chút như thế nào? Tô Mạc vừa cười vừa nói, hắn muốn từ đối phương trong miệng hiểu rõ một chút công thừa Thái Hạo tin tức. Cái này có thể. Từ Minh hơi chần chờ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Hắn không ngốc, cũng hiểu biết Tô Mạc gia nhập Phong Lôi Thần Tông có ý đồ khác, chính mình cùng Tô Mạc đi quá gần khả năng không tốt, nhưng là nghĩ đến có thể cùng Tô Mạc loại thiên tài này giao lưu, hắn vẫn là không có cự tuyệt. Rất nhanh, Tô Mạc liền dẫn Từ Minh tiến nhập hắn trong lầu các. Đáng giận, ngoài đại điện, Vạn Thánh Tiêu nhìn Tô Mạc bóng lưng biến mất, song quyền nắm chặt. Tô Mạc lưu tại Phong Lôi Thần Tông, hắn sẽ chỉ trở thành một cái vật làm nền, cũng không tiếp tục phục trước kia vinh quang. Âm khuôn mặt, Vạn Thánh Tiêu trầm mặc không nói, sau một hồi lâu, thấp giọng từ lẩm bẩm, hy vọng ngươi sẽ thức thời. Hắn cũng có thể đoán được, Tô Mạc có thể sẽ không tại Phong Lôi Thần Tông mỏi mòn chờ đợi, hắn hy vọng từ bá thiên tộc sau khi trở về, người sau có thế mau rời khỏi, nếu là không rời đi, hắn chỉ có thể dùng chút thủ đoạn phi thường. Trong lầu các, Tô Mạc cùng Từ Minh ngồi đối diện nhau, chậm rãi mà nói, hai người đàm luận, đều là một chút trong vấn đề tu luyện, có cái gì tâm đắc, hắn cũng hướng Từ Minh giảng thuật một phen, cái này khiến Từ Minh ích lợi không nhỏ. Hai người đàm luận gần nửa canh giờ, Tô Mạc tiếng nói nhất chuyển, hỏi, Từ huynh, không biết ngươi có thể thấy được qua công thừa Thái Hạo, công thừa Thái Hạo. Từ Minh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười nói ra, đương nhiên gặp qua, hắn nhưng là chúng ta Huyền Hoang truyền kỳ. Ồ, làm sao truyền kỳ chỗ, nói nghe một chút. Tô Mạc cười hỏi, Tô huynh, ngươi chẳng lẽ không phải Huyền Hoang người? Từ Minh hỏi, nếu là Huyền Hoang người, không có khả năng không rõ ràng công thừa Thái Hạo, hoàn toàn chính xác không phải, ta từ những tinh vực khác mà đến. Tô Mạc cũng không có giấu giếm, bất quá, hắn cũng không nói là đến từ cái nào tinh vực, thì ra là thế, Từ Minh trong lòng bừng tỉnh, khó trách Tô Mạc như vậy, nguyên lai là đến từ những tinh vực khác, nói bậy, suy nghĩ một chút, Từ Minh nói, Tô Huynh, công thừa Thái Hạo thiên phú tuyệt thế, được xưng là huyền hoang đệ nhất yêu nghiệt, một là hắn có được thái cổ võ hồn bản xếp hạng thứ 19 thôn thiên thánh hồn, thôn thiên thánh hồn. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, hắn tự nhiên biết rõ loại này võ hồn, chỉ là, nếu là công thừa Thái Hạo là luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân mà nói, phải cùng hắn là không sai biệt lắm võ hồn, làm sao có thể là thôn thiên thánh hồn đâu, hay là nói, chính hắn võ hồn, cũng là thôn thiên thánh hồn, không sai, chính là thôn thiên thánh hồn, mặc dù thôn thiên thánh hồn xếp hạng so ra kém ám kiếm vạn hóa thần kiếm chiến hồn, nhưng là công thừa Thái Hạo phương diện khác, hoàn toàn không phải ám kiếm có thể so sánh được. Từ Minh nói ra, còn xin Từ Huynh kỹ càng nói tới. Tô Mạc ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, ngoại trừ thôn thiên thánh hồn bên ngoài, công thừa Thái Hạo còn có được thái cổ dị thể bản xếp hạng thứ 5 chí tôn chiến thể. Từ Minh mắt lộ ra vẻ sùng kính, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, cái gì? Tô Mạc nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, chí tôn chiến thể, đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là, chương 2025, Bá Thiên Tinh. Chí tôn chiến thể, thái cổ dị thể bản xếp hạng thứ 5, uy chấn thái cổ thời đại, Tô Mạc mặc dù không có được chứng kiến loại thể chất này, nhưng là tại thái cổ dị thể bản bên trên, đối với 10 vị trí đầu thể chất, đều có đơn giản giới thiệu, chí tôn chiến thể, danh xưng thái cổ thể chất mạnh nhất một trong, chiến uy không thể địch. Quét ngang hết thảy, loại thể chất này chỉ cần xuất thế, chính là có thế trấn áp một thời đại nhân vật, cái gọi là độc đoán thiên cổ, trấn áp đương thời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tô Mạc không nghĩ tới, công thừa Thái Hạo lại có như vậy thể chất, quả nhiên bất phàm. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không e ngại, mặc dù hắn thôn phệ huyết mạch thể chất đều là nhị lưu mặt hàng, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, chắc hẳn cũng sẽ không so với đối phương kém. Công thừa Thái Hạo là trời sinh chí tôn, là được trời cao ưu ái sủng nhi, Từ Minh trong mắt đều là sùng kính cùng vẻ hâm mộ, lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Mạc trên gương mặt, nói, bất quá, Tô Huynh, ngươi hiện ra vượt cấp sức chiến đấu, giống như hoàn toàn không thể so với công thừa Thái Hạo kém, có vẻ như còn càng sâu một bậc a. Từ Minh trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn cảm giác Tô Mạc sâu không lường được, tại những khác trong tinh vực, tuyệt đối cũng là yêu nghiệt nhất thiên tài, có lẽ vậy, Tô Mạc khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, Từ Huynh, cái kia công thừa Thái Hạo, ngoại trừ chí tôn chiến thể cùng thôn thiên thánh hồn, còn có cái gì chỗ bất phàm, cái này không rất rõ, Từ Minh lắc đầu, tiếp tục nói, công thừa Thái Hạo mặc dù danh khí vang dội, nhưng nhìn qua nó xuất thủ người không nhiều, chỉ biết được hắn có thôn thiên thánh hồn cùng chí tôn chiến thể, cái khác có gì chỗ nghịch thiên, không có bao nhiêu người biết, có hay không song sinh chiến hồn, hoặc là tam sinh chiến hồn. Tô Mạc hỏi lần nữa, không rõ ràng. Từ Minh lắc đầu, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc không nói, xem ra từ Minh nơi này, có thể biết tin tức thật sự là có hạn. Từ Huynh, ta cũng là kính đã lâu công thừa Thái Hạo tên, rất muốn thấy một lần, không biết hắn phải chăng ở trong Bá Thiên tộc. Tô Mạc hỏi lần nữa, Từ Minh nghe vậy cười khổ, lắc đầu, nói, công thừa Thái Hạo loại nhân vật này, hành tung ở đâu là ta có thể biết được, tốt a. Tô Mạc gật đầu bất đắc dĩ, xem ra hết thảy còn cần chính mình suy nghĩ biện pháp. Đúng rồi Từ Huynh, ngươi có nghe hay không qua Lăng Thường cái tên này? Nghĩ đến Hồng Thanh Tuyền, Tô Mạc hỏi lần nữa, cái kia Lăng Thường, nếu đến huyền hoang tinh vực, khẳng định chính là huyền hoang người, mà lại, nó kiếp trước tất nhiên là hạng người tu vi cao thâm, tại huyền hoang tinh vực hẳn không phải là hạng người vô danh. Lăng Thường, Từ Minh nghe vậy, mặt hiện vẻ do dự, lập tức lắc đầu, nói, chưa nghe nói qua, người này là tu vi gì? Đóng ngoặc vuông. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tô Mạc lắc đầu, Thanh Tuyền tu vi hắn biết được, nhưng là cái này Lăng Thường ban đầu là tu vi gì, hắn liền không được biết rồi. Từ Huynh, lần này đi Bá Thiên tộc, chúng ta có thể đợi thời gian bao lâu? Tô Mạc hỏi, thời gian nửa năm đi. Từ Minh nói, sau đó, Tô Mạc làm sao Từ Minh nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, hiểu rõ một phen Bá Thiên tộc tình huống, sau nửa canh giờ. Từ Minh hướng Tô Mạc cáo từ, rời đi lầu cát. Trong lầu cát, Tô Mạc như là lão tăng nhập định, hơi híp con mắt, trong lòng trầm tư. Cái này công thừa Thái Hạo đích thật là một nhân vật, nếu là đối phương thật là luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân, chính mình nên như thế nào đâu. Dựa theo Điện Linh lời nói, sáu cổ chuyển thế chi thân là vận mệnh bên trong túc địch, một khi gặp nhau sẽ có tâm thần cảm ứng. Nếu là hắn cùng đối phương gặp nhau, không có tâm thần cảm ứng, vậy sẽ có ba loại khả năng. Thứ nhất, đối phương không phải luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân. Thứ hai, chính hắn không phải luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân. Thứ ba, hai người đều không phải là luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân. Còn nếu là hắn cùng đối phương gặp nhau, thật sự có tâm thần cảm ứng, như vậy, liền có thể 100% xác định, hai người đều là luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân, hy vọng không phải đâu. Tô Mạc thở dài, đối với việc này, hắn không hy vọng là thật, hắn chỉ là chính mình, không phải bất luận kẻ nào, hắn không muốn trở thành luân hồi thiên tôn, cũng không muốn trở thành đối phương quân cờ, nếu là thiên mệnh như vậy, hắn chỉ có thể sửa đổi thiên mệnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Tô Mạc thật sớm rời đi Lầu Cát, bởi vì hôm nay, muốn đi bá thiên tộc thời gian, Tô Mạc đi tới nghị sự đại điện trước đó trên quảng trường, chờ đợi đám người cùng một chỗ tiến về. Tô huynh sớm, Tô lão đệ, trên quảng trường đã tụ tập hơn 20 vị phong lôi thần tông võ thánh, nhìn thấy Tô Mạc đến, nhao nhao chào hỏi. Mặc kệ Tô Mạc cụ thể bối cảnh như thế nào, nhưng là nghịch thiên thiên phú, đã vì phong lôi thần tông đoạt được tranh đoạt chiến thắng lợi, đã thắng được tôn trọng của mọi người. Tô mỗ hữu lễ. Tô Mạc mỉm cười, hướng đám người ôm quyền đáp lễ. Bất quá, hắn cũng chưa cùng mọi người nhiều trò chuyện, đi tới một bên lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, sau một lát, một đám phong lôi thần tông võ thánh đã tới hơn phân nửa. Lần này đi bá thiên tộc, phong lôi thần tông võ thánh cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Dù sao, đi bá thiên tộc vạn đạo hư giới cơ hội, đối với phong lôi thần tông tới nói, thế nhưng là không nhiều. Còn nữa, phong lôi thần tông bên trong cũng không cần bọn hắn tọa trấn, có tông chủ một người liền đầy đủ. Vùng tinh không này gần 100 khỏa tinh thần đều là bá thiên tộc thống ngự chi địa, căn bản không có cái gì chân chính cừu địch. Rất nhanh, cả đám phong lôi thần tông võ thánh trên cơ bản đều đến đông đủ. Giang trưởng lão, Từ Minh, Vạn Thánh Tiêu, Lâm Mạng bọn người tới, rất nhiều người hướng Tô Mạc chào hỏi, ngay ngắn làm cho Tô Mạc trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, mà Vạn Thánh Tiêu thì là ảm đạm phai mờ, chỉ có thể trở thành vật làm nền. Cái này khiến Vạn Thánh Tiêu trong lòng rất khó chịu, một mực khuôn mặt bình tĩnh, đến bá thiên tộc, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Nhìn qua cách đó không xa Tô Mạc, Vạn Thánh Tiêu trong lòng cười lạnh nói, nếu là có cơ hội, ở trong vạn đạo hư giới, hắn không để ý tìm người chèn ép một phen Tô Mạc. Rất nhanh, tại Giang trưởng lão chào hỏi phía dưới, cả đám rời đi phong lôi thần tông, hướng bá thiên tộc mà đi. Bá thiên tộc chỗ bá thiên tinh, cũng không phải là rất xa, lấy đám người tốc độ, một canh giờ liền có thể đến. Đám người tiến vào tinh không, liền một đường đi nhanh, sau một hồi lâu, liền tới đến bá thiên tinh cửu thiên cương phong tầng trước đó. Bạch, cửu thiên cương phong tầng bên trong, có một bóng người bay ra, đây là một tên trung niên nhân, nhưng là cùng phổ thông nhân tộc có chút chỗ khác biệt. Đầu tiên, người này thân cao 8 thước trở lên, vô cùng cao lớn, dáng người có chút cường tráng, có thể nói là lưng hùng vai gấu, mặc dù mặc trường bào rộng lớn, nhưng cũng khó nén sự hùng tráng thể phách. Thứ yếu, người này làn da bày biện ra nhàn nhạt màu tím, nó thể mao cực kỳ nồng đậm, cũng là hiện lên tím nhạt chi sắc, thật mạnh huyết khí. Nhìn thấy tên trung niên nhân này, Tô Mạc lập tức đôi mắt ngưng tụ, bởi vì người này huyết khí cường đại, là hắn cuộc đời ít thấy. Tu vi của người này rất thấp, chỉ có bán thánh chi cảnh, nhưng là Tô Mạc có thể cảm giác được người này thể phách vô cùng khủng bố, thể nội ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc, thực lực tuyệt đối không kém gì đồng dạng trung kỳ võ thánh. Đây chính là bá thiên tộc sao? Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, tộc này quả nhiên không đơn giản. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, chương 2026, bản nguyên chi địa. Đối với bá thiên tộc, Tô Mạc đã có hiểu một chút, dù sao đi vào huyền hoang tinh vực đã nhiều ngày, đối với huyền hoang tinh vực bá chủ, hắn bao nhiêu nghe được không ít tin tức. Bá thiên tộc, kỳ thật cùng nhân tộc không sai biệt lắm, chỉ là hơi có khác biệt, bản chất nhất khác nhau chính là thể phách. Bá thiên tộc người, trời sinh thể phách cường kiện, là phổ thông nhân tộc mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Nghe nói, coi như không tu luyện, bá thiên tộc người sau khi thành niên, đều có ngàn cân chi lực, cái này đủ để cho phổ thông nhân tộc theo không kịp. Phải biết, phổ thông người nhân tộc, nếu là không tu luyện, sau trưởng thành lực lượng phi thường nhỏ yếu, căn bản không có khả năng có ngàn cân chi lực, phổ biến cũng liền hơn 100 cân lực lượng. Trời sinh cường tráng thể phách, sáng tạo ra bá thiên tộc lực lượng cường đại, cho nên Bá thiên tộc người tu luyện là lấy nhục thân làm chủ, luyện khí làm phụ, cho nên muốn cân nhắc một tên bá thiên tộc người chiến lực, không thể chỉ nhìn tu vi, cũng phải nhìn lên nhục thân cùng thể phách. Tỷ như trước mắt bá thiên tộc trung niên nhân, nhìn như chỉ có bán thánh tu vi, nhưng là thể phách vô cùng mạnh mẽ, có được võ thánh cảnh trung kỳ thực lực. Các ngươi là phong lôi thần tông người. Bá thiên tộc trung niên nhân nhìn thấy một đám phong lôi thần tông người, hơi có chút ngoài ý muốn. Hiện tại là các đại tinh thần phía trên phụ thuộc thế lực tiến vào bá thiên tộc vạn đạo hư giới thời gian, nhưng là phong lôi thần tông đã mấy năm không có thu hoạch được tư cách, không nghĩ tới lần này thế mà đoạt đến tư cách. Đúng vậy. Giang trưởng lão hướng trung niên có chút ôm quyền, trầm giọng nói ra, xin mời trực tiếp đi hư giới thần sơn. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, một chỉ bá thiên tinh bên trên nơi nào đó vị trí, đa tạ. Giang trưởng lão nói tiếng cảm ơn, lập tức dẫn đầu đám người, tiến nhập bá thiên tinh bên trong. Đám người mặc dù mấy năm gần đây chưa có tới bá thiên tinh, nhưng đều không phải là lần đầu tiên tới, đều là xe nhẹ đường quen. Tô Mạc tiến nhập bá thiên tinh đằng sau, liền đi theo đám người, hướng cái gọi là hư giới thần sơn mà đi. Bá thiên tinh bên trên vô cùng hoang vu, rộng ngao đại địa, tràn đầy vô tận tang thương. Liếc nhìn lại, tất cả đều là hoang vu cỏ cây, không thể nhìn thấy phần cuối. Bá thiên tộc, nhân số vô cùng thưa thớt, nghe nói cả tộc chỉ có 100 vạn chi chúng, cho nên, 100 vạn bá thiên tộc người, tại khổng lồ bá thiên tinh bên trên, không chút nào thu hút. Bất quá, bá thiên tinh vô cùng an toàn, cũng vô cùng yên tĩnh, bởi vì tộc quy quản lý khắc nghiệt, không có bá thiên tộc cho phép, ngoại giới cấp dưới thế lực người, cũng không thể tùy tiện đặt chân bá thiên tinh. Không bao lâu, Tô Mạc trong tầm mắt xuất hiện một tòa núi lớn, người này chí cao, có thể so với Man Hoang Thánh Sơn, thậm chí càng hơn một bậc. Sơn phong sừng sững tại trên đại địa, như là thẳng tắp mũi tên, đâm thẳng thương khung, đứng thẳng như vân tiêu, thật nhiều người. Tô Mạc đôi mắt liếc nhìn, âm thầm kinh ngạc, bởi vì tại thần sơn dưới chân, tụ tập rất nhiều người, nói ít cũng có trên vạn người, chủ yếu nhất là, những người này toàn bộ đều là võ thánh, vô cùng rung động, hơn vạn võ thánh. Đây là một cổ sức mạnh cỡ nào? Đóng ngoặc vuông. Tại thiên hoang tinh vực, không có thế lực nào, thậm chí nói không có cái nào tinh hà, có thế có như thế nhiều võ thánh. Cái này hơn vạn võ thánh, đến chi chủng tộc khác biệt cùng thế lực, hiển nhiên đều là cùng Tô Mạc bọn người một dạng, là cấp dưới thế lực võ thánh, muốn đi vào vạn đạo hư giới. Sưu sưu sưu, đám người tốc độ cực nhanh, như đồng đạo đạo điện quang đồng dạng, bay vụt đến thần sơn dưới chân. Phong lôi thần tông người. Phong lôi thần tông người thế mà đến rồi, bọn hắn làm sao đánh bại ám ảnh tộc? Rất nhiều người nhìn thấy đến phong lôi thần tông đám người, nhao nhao kinh ngạc lên, bởi vì bọn hắn rất rõ, phong lôi thần tông so ám ảnh tộc nhỏ yếu rất nhiều, đã mấy năm không có thu hoạch được tranh đoạt chiến thắng lợi. Giang trưởng lão, Hoàng trưởng lão, ngoặc kép chấm, chấm chấm chấm than ngoặc kép. Có chút người quen, nhao nhao đến đây chào hỏi, cùng là bá thiên tộc cấp dưới thế lực, rất nhiều người đều là quen biết đã lâu. Tô Mạc đảo mắt tứ phương, thần sơn dưới chân, có một tòa cao lớn 5 trượng có thừa cửa đá khổng lồ, hiển nhiên là thông hướng nội bộ thông đạo. Bất quá, cửa đá trước mắt cũng không mở ra, hiển nhiên thời gian chưa tới. Mà tại cửa đá trước đó, có một tên bá thiên tộc lão giả, chính ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Tên lão giả này như là bát tuần lão ông, trên thân khí tức cực kỳ mờ nhạt, nếu là không biết được cảm giác, đều khó mà phát giác, cường giả. Tô Mạc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tên này bá thiên tộc lão giả, hắn có thể cảm giác được, tên lão giả này tất nhiên không đơn giản. Thần sơn trước đó, vẫn như cũ có không ít võ thánh cảnh võ giả đến, người càng tụ càng nhiều, thẳng đến tiếp cận 20,000 chi chúng, đám người đều là đang chờ đợi cửa đá mở ra. Cửa đá này, đối với bá thiên tộc người, không có cái gì hạn chế, có thể tùy ý ra vào, nhưng là, đối với cấp dưới thế lực người, lại là nửa năm mới có một cơ hội duy nhất. Tô Mạc cũng đang chờ đợi, hắn hướng trước tiến vào cái gọi là vạn đạo hư giới nhìn xem, lại tính toán sau. Theo hắn biết, mặc dù tiến vào bị hạn chế, nhưng là nghĩ ra được lại là tùy thời đều có thể. Đám người chờ đợi sau một hồi lâu, tên kia khoanh chân ngồi tại sơn môn trước đó bá thiên tộc lão giả, rốt cục có phản ứng, chỉ gặp nó đột nhiên giơ cánh tay lên, tay áo nhẹ nhàng vung lên, cửa đá khổng lồ tại một trận oanh minh bên trong, từ từ mở ra. Sau đó, liền gặp đại lượng cường giả, từ trong cửa đá đi ra, những này là nửa năm trước tiến vào vạn đạo hư giới người, thời hạn nửa năm đã đến, đã không cách nào trong đó tiếp tục dừng lại, trong cửa đá người nối đuôi nhau mà ra, sau đó, vạn giới người thì là chen chúc mà vào, Tô Huynh, chúng ta đi. Từ Minh chào hỏi Tô Mạc một tiếng, liền lách mình hướng Sơn Phong bên trong đi đến. Tô Mạc thấy vậy, liền cùng Từ Minh cùng một chỗ, tiến nhập trong Sơn Phong. Trong cửa đá, là một đầu rộng rãi thông đạo, dọc theo thông đạo đi ngàn trượng, Tô Mạc liền tới đến trong Sơn Phong một chỗ không gian thật lớn bên trong. Đây là một chỗ lòng núi không gian, phương viên mấy ngàn trượng, vô cùng rộng rãi. Mà tại bốn phía vách đá phía trên, trải rộng cái này đến cái khác cỡ nhỏ vòng xoáy, líp nha líp nhít, số ít cũng có mấy ngàn cái nhiều. Sưu sưu sưu, Tô Mạc chợt vừa tiến đến, liền nhìn thấy đám người, nhao nhao lách mình bay vào một cái tất cả khác biệt trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Hắn chú ý tới, Lâm Mạn bay vào một cái trong vòng xoáy, mà trong vòng xoáy kia tràn ngập ra khí tức, là phong thuộc tính lực lượng, đây chính là vạn đạo hư giới. Tô Mạc mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hướng Từ Minh hỏi, không sai, mỗi một cái trong vòng xoáy, đều là thông hướng một cái áo nghĩa bản nguyên chi địa, mặc dù không phải chân chính bản nguyên, chỉ là áo nghĩa chi lực hư hóa mà thành, nhưng là cũng quý giá không gì sánh được. Từ Minh nói, bản nguyên chi địa. Tô Mạc trong mắt sáng lên, nghe nói áo nghĩa chi lực tu luyện tới cực hạn, liền có thể ngưng tụ bản nguyên. Những này bản nguyên chi địa, đích thật là lĩnh hội áo nghĩa tuyệt hảo chi địa, không có cái thứ hai. Đương nhiên, nơi này cái gọi là bản nguyên chi địa, cũng không có chân chính bản nguyên, chỉ là áo nghĩa chi lực phi thường cường đại mà thôi. Tô Huynh, ngươi lựa chọn thích hợp bản thân bản nguyên hư giới, ta liền đi trước. Từ Minh nói với Tô Mạc một câu, liền thân hình lóe lên, tiến nhập cùng Lâm Mạn đồng dạng trong vòng xoáy. Sưu sưu sưu, chung quanh tiếng xé gió không ngừng, chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền có hơn phân nửa người tiến nhập trong vòng xoáy. Phong Lôi Thần Tông người, từng cái vội vàng không thôi, chỉ là trong nháy mắt, liền đi 7-8 phần. Bất quá, Vạn Thánh Tiêu còn chưa đi, hắn đứng lặng tại Tô Mạc cách đó không xa, đang chờ đợi, hắn muốn nhìn Tô Mạc muốn đi đâu cái bản nguyên hư giới. Tô Mạc đảo mắt tứ phương, xem xét từng cái vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy phía trên, đều có áo nghĩa chi lực tràn ngập, có thể biết được là thông hướng loại nào bản nguyên chi địa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, trọng lực, huyết sát các loại áo nghĩa, cái gì cần có đều có, để cho người ta hoa mắt, thật sự là bảo địa a. Tô Mạc trong lòng âm thầm hâm mộ, nếu là Tư Không Viêm bọn người ở chỗ này, tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn áo nghĩa chi lực phóng đại, bất hủ áo nghĩa, sát lục áo nghĩa. Tô Mạc phát hiện hai loại cường đại áo nghĩa tuyền qua, theo thứ tự là bất hủ áo nghĩa, cùng sát lục áo nghĩa. Bất hủ áo nghĩa vòng xoáy, tản ra bất hủ bất diệt khí tức, sát lục áo nghĩa vòng xoáy, tản ra vô tận ý sát phạt. Tô Mạc tiếp tục tìm kiếm, muốn tìm được không gian áo nghĩa, rất nhanh, liền đôi mắt ngưng tụ. Đây là, Tô Mạc nhìn chằm chằm vách đá trên đỉnh một cái vòng xoáy, trong lòng lập tức chấn động, trong mắt hiện lên sắc bén tinh quang. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là, chương 2027, nhất giai sơ kỳ. Nhìn qua trên đỉnh núi vòng xoáy, Tô Mạc đôi mắt nhắm lại xuống dưới, bởi vì vòng xoáy này phía trên, tán phát khí tức, rõ ràng chính là thôn vệ áo nghĩa, không đúng, có chút khác biệt. Cẩn thận cảm thụ một phen vòng xoáy phía trên khí tức, Tô Mạc lập tức phát hiện chỗ khác biệt, trên vòng xoáy này áo nghĩa khí tức, cùng hắn thôn vệ áo nghĩa vô cùng giống nhau, nhưng lại cũng không hoàn toàn tương tự. Cái này áo nghĩa khí tức, đích thật là ẩn chứa thôn vệ uy năng, nhưng là, không chỉ có cùng hắn thôn vệ chi lực khác biệt, cùng Hiên Viên Long Thôn Linh Chiến Hồn thôn vệ chi lực cũng khác biệt, mặc dù cùng thuộc thôn vệ lực lượng, nhưng là, trong đó khác biệt, vẫn có thể cảm giác được. Tô Mạc mặt lộ vẻ do dự, cái này thôn vệ khí tức, cùng hắn khác biệt, cũng không có thể làm cho hắn lĩnh hội. Lập tức, hắn tiếp tục xem xét. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa chặt một cái vòng xoáy, không gian áo nghĩa. Trên vòng xoáy này, tràn ngập không gian áo nghĩa khí tức, cùng hư vô thần cho hắn không gian áo nghĩa tinh thạch, khí tức không khác nhau chút nào. Bất quá, trong vòng xoáy này áo nghĩa khí tức, rõ ràng so cái khác áo nghĩa khí tức yếu đi rất nhiều. Làm sao yếu như vậy? Tô Mạc nhướng mày, bất quá, cho dù rất yếu, chắc hẳn trong đó lĩnh hội hiệu quả, cũng muốn xa xa mạnh hơn hắn không gian áo nghĩa tinh thạch. Lập tức, Tô Mạc không có vội vã tiến vào, tiếp tục xem xét tất cả vòng xoáy. Rất nhiều vòng xoáy tràn ngập khí tức, vô cùng tối nghĩa, ngay cả hắn đều không rõ ràng là cái gì áo nghĩa. Thời gian, nói bậy đằng sau, Tô Mạc lại phát hiện một cái đặc thù vòng xoáy này phía trên áo nghĩa khí tức, để hắn có loại thời gian trôi qua chợt nhanh chợt chậm cảm giác, vô cùng quỷ dị. Tại hắn nghĩ đến, khả năng này chính là cùng không gian áo nghĩa nổi danh thời gian áo nghĩa. Nghe nói, thời gian áo nghĩa. Sao không gian áo nghĩa còn khó hơn lấy lĩnh hội, nhưng là loại áo nghĩa này đồng dạng là cực độ cường đại. Bởi vì tìm hiểu loại áo nghĩa này, có thể cải biến thời gian tốc độ chảy, dùng cho chiến đấu quả thực là mọi việc đều thuận lợi, thật sự là bảo địa. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, không gian áo nghĩa hắn muốn tìm hiểu, thời gian áo nghĩa hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Bất quá, hắn thời gian có hạn, căn bản không có tinh lực đi lĩnh hội. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc nghĩ đến một cái phương pháp, đó chính là nhập môn. Tranh thủ ở chỗ này, làm cho thời gian áo nghĩa có thể nhập môn, cái kia rời đi nơi đây đằng sau, hắn cũng có thể tự hành tìm hiểu. Lúc này, vùng lòng núi này trong không gian, người đã đi mau xong, đều là tiến nhập trong từng vòng xoáy. Giờ này khắc này, ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài, còn có một người, đó chính là Vạn Thánh Tiêu. Đóng ngoặc vuông. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Tô Mạc nhìn cách đó không xa Vạn Thánh Tiêu một chút, nghi ngờ hỏi. Lúc này người đã đi đến, gia hỏa này thế mà còn tại. Ngươi có thế tại ta vì sao không thể tại? Vạn Thánh Tiêu thản nhiên nói. Tô Mạc nghe vậy, khẽ cười một tiếng, lập tức không tiếp tục để ý đối phương, thân hình lóe lên, xông về một cái vòng xoáy. Đối với Vạn Thánh Tiêu, Tô Mạc không thèm để ý, đối phương nếu là muốn tìm không được tự nhiên, hắn sẽ không lưu tình. Bạch, trong nháy mắt, Tô Mạc thân hình, chui vào một cái trong vòng xoáy, không thấy tung tích, không gian áo nghĩa. Vạn Thánh Tiêu thấy vậy, lập tức đôi mắt ngưng tụ, hắn một mực chờ đợi đợi, muốn nhìn một chút Tô Mạc muốn đi đâu cái bản nguyên chi địa, không nghĩ tới, Tô Mạc thế mà tuyển không gian áo nghĩa bản nguyên chi địa, lòng ham muốn không nhỏ. Vạn Thánh Tiêu cười lạnh một tiếng, cái này Tô Mạc lại muốn lĩnh hội không gian áo nghĩa, quả nhiên là lòng tham lớn. Lập tức, Vạn Thánh Tiêu cũng không có cái gì hành động, thân hình lóe lên, liền tiến nhập lôi chi áo nghĩa trong vòng xoáy. Chấm chấm chấm. Trong vòng xoáy là hư ảo không gian thông đạo, Tô Mạc tiếp tục đi tới. Nói bậy đằng sau, hắn bay đến cuối lối đi, thân hình xuất hiện ở trong một vùng hư không. Cảnh tượng trước mắt cũng không phải là hắn tưởng tượng bản nguyên chi địa, mà là hỗn loạn tưng bừng hư không. Khắp nơi đều là không gian loạn lưu, giống như một đạo đạo sắc bén cuồng phong, quét sạch bát phương, cuồn cuộn phun trào, làm cho này phiến hư không hỗn loạn tưng bừng. Những này không gian loạn lưu, cùng trong vết nứt không gian loạn lưu khác biệt, không có cái gì lực phá hoại, mà lại tương đương ôn hòa. Càng trọng yếu hơn chính là, những này trong không gian loạn lưu, tản ra kinh người áo nghĩa chi lực. Tô Mạc hơi có chút thất vọng, cái này nơi nào có cái gì bản nguyên chi lực, cũng liền không gian áo nghĩa không gì sánh được nồng hậu dày đặc mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, không gian áo nghĩa không thể so với phổ thông thuộc tính áo nghĩa, không có khả năng tại lần này có bản nguyên chi lực, liền xem như hư hóa ra bản nguyên chi lực đều khó có khả năng. Đôi mắt liếc nhìn tứ phương, Tô Mạc phát hiện tại thật lớn trong không gian loạn lưu, có hơn 10 đạo thân ảnh. Những thân ảnh này đều là ngồi xếp bằng, tại lĩnh hội không gian áo nghĩa. Tô Mạc thấy vậy, không có chút gì do dự, nhanh chân mà đi, đi tới trong không gian loạn lưu ngồi xếp bằng xuống, tinh thần ý niệm lan tràn ra, Tô Mạc bình tĩnh lại tâm thần, lẳng lặng cảm giác, ở chỗ này, lực lượng không gian rõ ràng dị thường, các loại biến hóa thu hết vào mắt, lĩnh hội độ khó thấp xuống gấp 10 lần, mẫn yên sáng tắt. Hư ảo vô thường. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, cẩn thận cảm thụ không gian biến hóa, không gian là hình thành thế giới này bản chất, không chất lại hữu hình, huyền diệu mà khó dò. Nắm giữ lực lượng không gian, chẳng khác nào là nắm giữ cấu thành thế giới này lực lượng. Theo một ý nghĩa nào đó nói, nắm trong tay không gian áo nghĩa, liền sẽ thoát ly không gian trói buộc. Bất quá, không gian áo nghĩa thâm ảo, lại là phức tạp mà tối nghĩa. Tô Mạc bỏ đi trong lòng tất cả tạp niệm, toàn thân toàn ý cảm thụ quanh thân lực lượng không gian, nhìn rõ nó muôn vàng biến hóa, mọi loại quỹ tích. Tô Mạc quên đi thời gian trôi qua, không ngừng lĩnh hội, không ngừng suy tư, thời gian trong vòng tham ngộ qua nhanh chóng, một tháng lại một tháng, trong chớp mắt liền đi qua thời gian gần 4 tháng. Một ngày này, Tô Mạc mở mắt ra, ánh mắt hiện lên thâm thúy quang mang. Nhất giai sơ kỳ, Tô Mạc trong lòng thở dài, trải qua 4 tháng cố gắng, chính mình không gian áo nghĩa, rốt cục thành công tấn thăng đến nhất giai sơ kỳ. Trước đó, hắn dựa vào hư vô thần không gian tinh thạch, chỉ là miễn cưỡng đối với không gian áo nghĩa có một chút nhận biết, xem như nhập môn, hiện tại mới chính thức đạt tới nhất giai tình trạng. Mặc dù không gian áo nghĩa đạt đến nhất giai, Tô Mạc lại cũng không là cao cỡ nào hưng, bởi vì tốc độ quá chậm, tấn thăng đến nhất giai sơ kỳ, liền dùng thời gian 3 tháng, cái này nếu là tấn giai đến cùng thôn vệ áo nghĩa giống nhau ngũ giai đại viên mãn, tối thiểu cần 20 năm, đây là ở chỗ này lĩnh hội tình huống dưới, nếu là ở ngoại giới, thời gian này sẽ còn vô hạn kéo dài. Bất quá, nhất giai không gian áo nghĩa, mặc dù cấp bậc quá thấp, sẽ không tăng cường chiến lực của hắn, nhưng đối với hắn vẫn còn có chút tác dụng. Lập tức, Tô Mạc không còn lĩnh hội, thời gian nửa năm đã qua hơn phân nửa, hắn không cần thiết tốn tại cái này không gian áo nghĩa lĩnh hội chi địa. Bạch, Tô Mạc vươn người đứng dậy, thân hình lóe lên, liền hướng ra phía ngoài mà đi. Rất nhanh, hắn liền rời đi không gian áo nghĩa hư giới, về tới trong lòng núi. Đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, chương 2028, Vạn Thánh Tiêu dự định. Trong lòng núi, không có một ai, yên tĩnh im ắng. Tô Mạc không có quá nhiều dừng lại, lập tức tiến nhập một cái khác trong vòng xoáy. Vòng xoáy này, chính là hư hư thực thực thời gian áo nghĩa vòng xoáy. Trong vòng xoáy, phía trước là một dòng sông, một đầu mông lung tinh quang hình thành trường hà. Trong trường hà, chỉ có chút ít hai bóng người ngồi xếp bằng, hiển nhiên cũng là tại lĩnh hội. Hai người này, một người trong đó hình thể hùng tráng, rõ ràng là bá thiên tộc người, mà đổi thành bên ngoài một người là vị lão giả, khuôn mặt yêu dị, có vẻ như là yêu tộc người. Đây là cái gì? Tô Mạc nhìn qua ánh sáng mông lung trường hà, trong lòng nghi hoặc, lập tức hắn đi đến mông lung trường hà trước đó, cẩn thận cảm giác. Tại trong cảm giác của hắn, ánh sáng mông lung này trường hà, ẩn chứa nồng đậm thời gian áo nghĩa. Bởi vì tại trong cảm giác của hắn, thời gian biến nhanh chậm không chừng, khi thì phản phất ngừng trễ, khi thì phản phất trong một ý niệm biến đi qua nửa canh giờ, quỷ dị mà huyền diệu, làm cho tâm thần người rung động, đáng sợ. Tô Mạc trong mắt tinh quang rạng rỡ, hắn cảm giác cái này thời gian áo nghĩa, so với không gian áo nghĩa, càng thêm huyền diệu, càng thêm khủng bố. Nếu là nắm trong tay thời gian áo nghĩa, tùy ý khống chế thời gian tốc độ chảy, quả thực là không có gì bất lợi. Bá thiên tộc không hổ là thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng thứ 6 chủng tộc, thật sự là nội tình thâm hậu. Sư, vừa sải bước ra, Tô Mạc tiến nhập trong trường hà ánh sáng mông lung, quanh thân bị nồng đậm quang mang bao khỏa. Ánh sáng mông lung này, chẳng biết vật gì, nhưng là tại Tô Mạc nghĩ đến, hẳn là thời gian áo nghĩa huyễn hóa mà ra. Tô Mạc không cầu có thể tìm hiểu bao sâu thời gian áo nghĩa, chỉ cần có thể để cho mình có một tia minh ngộ, tiến vào nhập môn giai đoạn. Về sau chính mình liền có thể tự hành tìm hiểu. Đôi mắt khép kín, Tô Mạc cảm giác lực tràn ngập, bao trùm quanh thân ánh sáng mông lung, cảm giác được quanh thân thời gian áo nghĩa, Tô Mạc ý thức lâm vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh bên trong. Đóng ngoặc vuông, loại cảm giác này phản phất hắn đã không tồn tại, nhưng là hắn lại là có thể cảm giác được thời gian tốc độ chảy. Đây là một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, phản phất thời gian có một loại nào đó quy tắc, trong lúc vô hình ảnh hưởng hết thảy. Thời gian áo nghĩa độ khó, siêu việt Tô Mạc giống nhau, vô cùng khó mà nhìn trộm, bằng Tô Mạc ngộ tính, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phát hiện thời gian áo nghĩa quy tắc chỗ. Thời gian vội vàng, như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt liền đi qua hơn một tháng. Hai mắt nhắm chặt Tô Mạc, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, bỗng nhiên tản ra, trải qua hơn một tháng lĩnh hội, trong lòng của hắn có một tia minh ngộ, nhưng là, tia này minh ngộ, lại là quá ít, .. Trong lòng núi, một cái trong vòng xoáy, quang mang lóe lên, hai tên thanh niên bay ra. Cái này hai tên thanh niên, một trong số đó chính là Vạn Thánh Tiêu, mà đổi thành một tên thanh niên, cũng không phải là bá thiên tộc người, thân hình gầy gò mà thẳng tắp, mặc một tiếng trường bào màu đen, tóc dài rủ xuống, cơ hồ đạt đến bắp chân bộ vị. Nó gương mặt gầy gò mà hẹp dài, một đôi trong mắt sắc bén như ưng, cực kỳ đáng sợ, thật sự có lợi hại như vậy. Thanh niên gầy gò nhìn qua Vạn Thánh Tiêu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Hắn tại lĩnh hội áo nghĩa, đối phương đến nói cho hắn biết, Phong Lôi Thần Tông vừa gia nhập một tên yêu nghiệt, võ thánh cảnh trung kỳ liền đánh bại ám kiếm. Cái này khiến hắn có chút không tin, phiền huynh, ta làm sao có thể lừa ngươi. Người này gọi Tô Mạc, chiến lực vô cùng đáng sợ, không phải vậy chúng ta Phong Lôi Thần Tông làm sao có thể thu hoạch được tranh đoạt chiến thắng lợi. Vạn Thánh Tiêu trịnh trọng nói, bây giờ Tô Mạc tên tuổi còn không có truyền ra, chắc hẳn qua một thời gian ngắn liền có thể danh chấn bát phương. Thú vị, thật sự có nhân vật như vậy, ta cũng phải lĩnh giáo một phen. Thanh niên gầy gò trong mắt tinh quang lóe lên, âm trầm nói, mặc dù hắn cũng có chút không quá tin tưởng, nhưng là, nếu Vạn Thánh Tiêu nói như thế, vậy liền sẽ không có giả. Võ thánh cảnh trung kỳ, có đánh bại ám kiếm thực lực, cái này quả thực đáng sợ, lúc trước công thừa Thái Hạo, tại võ thánh cảnh trung kỳ thời điểm, cũng không có thánh vương bảng 18 tên thực lực, phiền huynh, ta chỉ có một cái yêu cầu. Hung hăng giáo huấn một phen Tô Mạc. Vạn Thánh Tiêu trong mắt lãnh quang lóe lên, nói, hắn đối với tên này thanh niên gầy gò, còn có chút lòng tin, người này tên là Phiền Giả, cũng là bá thiên tộc dưới quyền một thế lực lớn siêu cấp tại đệ nhất yêu nghiệt, thánh vương cấp tu vi, chiến lực khủng bố, danh liệt thánh vương bảng thứ 13, vạn thánh tiêu tin tưởng, lấy Phiền Giả chiến lực, đánh bại Tô Mạc nên vấn đề không lớn, a, ngươi cùng hắn có thù. Phiền Giả nghe vậy kinh ngạc, cũng không tính có thù, người này thật ngông cuồng, mà lại cũng không phải là thực tình gia nhập ta Phong Lôi Thần Tông, ý đồ không rõ. Vạn Thánh Tiêu nói, giáo huấn một phen ngược lại là có thể, bất quá, cái này muốn nhìn thái độ của ngươi. Phiền Giả khẽ cười một tiếng nói, Vạn Thánh Tiêu nghe vậy, trầm mặt nói bậy, Tà Mị cười một tiếng, nói, nghe nói Phiền Huynh một mực ngưỡng mộ trong lòng Lâm Mạn sư muội, nếu là ngươi lần này giúp ta, ta vì ngươi thúc đẩy chuyện tốt, ha ha. Tốt, có ngươi câu nói này, hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng muốn để cái kia Tô Mạc tróc một lớp da. Phiền Giả trên mặt lộ ra cởi mở dáng tươi cười, nghĩ đến Phong Lôi Thần Tông Lâm Mạn Tư Sắc, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn ở đâu cái hư giới? Phiền Giả hỏi, tại không gian áo nghĩa hư giới. Vạn Thánh Tiêu nói, thế mà còn muốn lĩnh hội không gian áo nghĩa. Phiền Giả nghe vậy, khẽ cười một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, bay vào không gian áo nghĩa trong vòng xoáy. Vạn Thánh Tiêu thấy vậy, vội vàng đi vào theo. Bất quá, Vạn Thánh Tiêu cùng Phiền Giả hai người thất vọng, không gian áo nghĩa hư giới bên trong, nơi nào có Tô Mạc thân ảnh. Rất nhanh, hai người liền lại lần nữa đi ra, về tới trong lòng núi. Kỳ quái, hắn rõ ràng muốn đi không gian áo nghĩa hư giới. Vạn Thánh Tiêu sắc mặt âm trầm, hắn là tận mắt thấy Tô Mạc hướng đi, làm sao lại không ở đây? Chẳng lẽ sớm đi rồi, Vạn Huynh, nếu hắn đi, vậy ta liền thương mà không giúp được gì. Phiền Giả thở dài, mặc dù nói như thế, trong lòng của hắn lại là có chút thất vọng, một là không cách nào kiến thức như thế yêu nghiệt thiên tài, hai là đã mất đi Vạn Thánh Tiêu giúp hắn thúc đẩy chuyện tốt cơ hội. Vạn Thánh Tiêu nghe vậy, trầm mặc không nói, suy nghĩ một chút, hắn dò xét tứ phương, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia ẩn chứa thôn phệ áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa vòng xoáy phía trên. Lúc trước hắn một mực tại lưu ý Tô Mạc, phát hiện Tô Mạc trước khi đi, ánh mắt tại hai cái này hư giới vòng xoáy phía trên dừng lại một lát. Phiền Huynh, nếu là ta đoán không lầm mà nói, Tô Mạc có khả năng tại thôn phệ áo nghĩa hư giới hoặc là thời gian áo nghĩa hư giới. Vạn Thánh Tiêu trầm giọng nói ra, thôn phệ áo nghĩa hư giới, không có công thừa Thái Hạo cho phép, ai cũng không cách nào tiến vào, cái kia Tô Mạc hẳn là tại thời gian áo nghĩa hư giới. Phiền Giả nói ra, người này chính là giả tâm không nhỏ, không chỉ có muốn lĩnh hội không gian áo nghĩa, thế mà còn muốn lĩnh hội thời gian áo nghĩa. Vạn Thánh Tiêu cười lạnh, không gian áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa, thâm ảo khó dò, rất nhiều một đời người đều không thể nhìn trộm trong đó một loại huyền diệu, Tô Mạc lại muốn cả hai đều chiếm được, cái này theo Vạn Thánh Tiêu, là 10 phần lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hoàn toàn chính xác giả tâm không nhỏ, chúng ta vào xem. Phiền Giả nhẹ gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, tiến nhập thời gian áo nghĩa trong vòng xoáy, Vạn Thánh Tiêu theo sát phía sau. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là, chương 2029, Lực Hồng. Quả nhiên ở chỗ này, Vạn Thánh Tiêu cùng Phiền Giả đi vào thời gian áo nghĩa hư giới, một chút liền thấy được cái kia trường hà ánh sáng mông lung bên trong, khoanh chân nhắm mắt Tô Mạc, Phiền Huynh, nhờ vào ngươi. Vạn Thánh Tiêu hướng Phiền Giả ra hiệu, hắn cũng không có tiến lên, việc rất nhỏ. Phiền Giả nhẹ gật đầu, hắn 10 phần tự tin. Mặc dù tại Vạn Thánh Tiêu trong miệng, đem cái này Tô Mạc nói đến lợi hại cỡ nào, nhưng là, hắn thấy, chỉ là võ thánh cảnh trung kỳ võ giả, coi như lại nghịch thiên, lại có thể nghịch thiên ở đâu, sưu, Phiền Giả thân hình lóe lên, giống như một đạo lưu quang màu đen đồng dạng, bay vào trường hà ánh sáng mông lung bên trong, đi tới Tô Mạc trước người, Tô Mạc đúng không? Nghe nói ngươi đánh bại ám kiếm, không biết có thể chỉ giáo một phen. Nhìn qua hai mắt nhắm chặt Tô Mạc, Phiền Giả trầm giọng nói ra, đang chìm ngâm ở trong cảm ngộ Tô Mạc, nghe thấy lời ấy, nhíu mày, lập tức chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua thanh niên trước mắt, ánh mắt của hắn rất lạnh, trải qua hơn một tháng lĩnh hội, hắn đối với thời gian áo nghĩa, đã có một tia lông mày, phản phất bắt được cái gì, nhưng là, lại ngay lúc này, bị người này đánh gãy, không hứng thú. Tô Mạc ánh mắt nhìn qua Phiền Giả, thản nhiên nói, hắn cũng nhìn thấy xa xa Vạn Thánh Tiêu, trong lòng trong nháy mắt liền hiểu, xem ra là Vạn Thánh Tiêu đem tình huống của mình cáo tri người này, không hứng thú vẫn là không dám. Nếu là không dám, vậy liền chủ động nhận thua. Phiền giả cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy vẻ trêu tức, ngươi thật muốn ta xuất thủ. Tô Mạc ánh mắt phát lạnh, đạm mạc mà hỏi, nếu là quen thuộc Tô Mạc nói như vậy, nhìn thấy hắn vẻ mặt này, liền có thể biết được, trong lòng của hắn động sát cơ, nói nhảm, luận bàn tự nhiên muốn xuất thủ. Phiền giả khẽ cười nói, vậy thì tốt, ngươi có thể bại. Tô Mạc thản nhiên nói, hắn cũng không đứng dậy, vừa mới nói xong, đại kiếm nơi tay, một kiếm chém về phía phiền giả, một kiếm này cực độ cường đại, bởi vì Tô Mạc cơ hồ không có bao nhiêu giữ lại, thoáng chốc ở giữa, vô thượng kiếm uy ầm vang tản ra, chỉ gặp một đạo sắc bén không gì sánh được hỗn độn kiếm khí, lôi cuốn kinh thiên sát cơ, trực kích phiền giả mặt, đây là Tô Mạc nén giận một kiếm, uy thế to lớn vô biên, kiếm khí vừa ra, toàn bộ thời gian áo nghĩa hư giới, đều bị bàn bạc kiếm uy tràn ngập, càng thêm kinh người là, một kiếm này, Tô Mạc vận dụng không gian áo nghĩa, tuy nói hắn không gian áo nghĩa quá yếu, không cách nào gia tăng lực công kích, nhưng là, lại là làm cho phía trước lực lượng không gian có chút phân tán, đối với kiếm khí lực cản giảm bớt, làm cho kiếm khí tốc độ càng nhanh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, kinh khủng hỗn độn kiếm khí, liền tới đến phiền giả trước mắt, cái gì? Phiền giả sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mạc xuất thủ như vậy nhanh chóng, cảm nhận được mênh mông như biển kiếm uy, cảm nhận được sắc bén không gì sánh được sát cơ, toàn thân hắn trong nháy mắt băng hàn, nhìn qua gần ngay trước mắt kiếm khí, phiền giả căn bản không tránh kịp, trong chớp mắt, hắn chỉ có thể cực lực ngăn cản, đóng ngoặc vuông, nát, nổi giận gầm lên một tiếng, phiền giả bàn tay hiện lên trảo, hung hăng một trảo bắt ra ngoài, phiền giả là huyền hoang thánh vương bảng xếp hạng thứ 13 cao thủ, thực lực đương nhiên sẽ không yếu, một trảo này chi uy, không thể so với đồng dạng hư thần cảnh đại năng yếu bao nhiêu, bàn bạc uy thế, như mây núi lửa bộc phát, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt rét lạnh không gì sánh được, oanh, trong nháy mắt, móng vuốt nhọn hoắt cùng hỗn độn kiếm khí, liền hung hăng tấn công ở cùng nhau, sau đó, kết quả lại là hết sức sáng tỏ, chỉ gặp móng vuốt nhọn hoắt trong nháy mắt biến so chém vỡ, thật lớn hỗn độn kiếm khí, đánh đâu thắng đó, trong nháy mắt liền chém ở trên người phiền giả, oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, phiền giả trên người hộ thể huyền lực trực tiếp bị chém vỡ, sau đó, kiếm khí từ phiền giả nơi bả vai một trận chiến mà qua, phốc phốc, máu tươi phóng lên tận trời, một đầu tốt đẹp cánh tay, liên đới lấy gần phân nửa bả vai, bị một kiếm chém xuống tới, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, phiền giả thân hình lập tức cấp tốc nhanh lùi lại, hướng nơi xa né tránh, làm sao có thể? Phiền giả con ngươi, lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tô Mạc, làm sao có thể cường đại như vậy, lúc trước hắn cũng xem xét cẩn thận một phen Tô Mạc, đích thật là võ thánh cảnh trung kỳ tu vi, mặc dù khí tức rất mạnh, nhưng cũng không thể có thực lực mạnh như vậy a. Võ thánh cảnh trung kỳ, lại có loại thực lực này, đây quả thực không có khả năng, nơi xa, một mực tại quan sát Vạn Thánh Tiêu, triệt để ngây dại, phiền giả bại, bị một kiếm đánh bại, Vạn Thánh Tiêu da mặt, không khỏi rút. Co rút lên, sắc mặt một mảnh tái nhợt, hắn tìm phiền giả để giáo huấn Tô Mạc, hiện tại ngược lại tốt, phiền giả ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Vầng sáng mông lung trong trường hà, Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt nhìn qua xa xa phiền giả, nói, hiện tại ngươi hài lòng đi. Nói xong, không để ý tới đối phương, Tô Mạc lần nữa nhắm mắt, tiếp tục tham ngộ, quanh thân trường hà ánh sáng mông lung, phản phất là không tồn tại đồng dạng, căn bản không nhận công kích ảnh hưởng, ngươi. Phiền giả nghe vậy giận dữ, bất quá, hắn nhưng cũng không dám xuất thủ nữa, Tô Mạc thực lực, có vẻ như so với hắn hơi mạnh hơn một chút, mà hắn hiện tại bị thương. Càng không khả năng là Tô Mạc đối thủ. Đương nhiên, hắn thấy, hắn sở dĩ một chiêu liền bại, hoàn toàn là bởi vì Tô Mạc đánh đòn phủ đầu, đánh hắn một trở tay không kịp, đáng giận. Phiền giả trong lòng thầm giận, lập tức hắn đại thủ tìm tòi, đem nơi xa chính mình tay cục nhiếp thủ tới. Đây là, tại trường hà ánh sáng mông lung bên trong, một đầu khác hai người, cũng bị kinh động đến, nhao nhao từ thâm trầm trong tham ngộ mở mắt ra, quay đầu nhìn sang, phiền giả quay đầu nhìn lại. Lập tức khẽ giật mình, bởi vì trong đó vị kia bá thiên tộc người, hắn không chỉ có nhận biết còn vô cùng quen thuộc, bởi vì khoảng cách khá xa, thêm nữa có ánh sáng mông lung che chắn ánh mắt, lúc trước hắn xác thực không có thấy rõ, sư, không chút do dự, phiền giả thân hình lóe lên, hướng tên kia bá thiên tộc người bay đi, lực hồng đại ca, đi vào bá thiên tộc trước người thanh niên, phiền giả lập tức hướng đối phương ôm quyền, sắc mặt khách khí đến cực điểm, vị này bá thiên tộc người, thể trạng hùng tráng không gì sánh được, toàn thân làn da đều hiện ra tím đậm chi sắc, mặt chữ quốc, khuôn mặt cực kỳ cương nghị, nghe nói phiền giả thanh âm, bá thiên tộc thanh niên không có phản ứng, chỉ là ánh mắt xa xa nhìn qua Tô Mạc, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn tự nhiên đã nhìn ra, phiền giả bị đánh bại, nhưng là cái này đánh bại phiền giả người, thế mà mới võ thánh cảnh trung kỳ tu vi, hắn là ai, nói bậy đằng sau, bá thiên tộc thanh niên hỏi, Lực Hồng đại ca, hắn gọi Tô Mạc, là Phong Lôi thần tông đệ tử. Phiền giả nói ra, lúc này, xa xa Vạn Thánh Tiêu, hiển nhiên cũng phát hiện bá thiên tộc thanh niên Lực Hồng thân phận, lập tức bay tới, đồng dạng hướng bá thiên tộc thanh niên hành lễ, Vạn Thánh Tiêu, các ngươi Phong Lôi thần tông, có lợi hại như vậy thiên tài. Lực Hồng hỏi, Lực Hồng đại ca, thật sự là hắn là chúng ta Phong Lôi thần tông người, bất quá vừa gia nhập trong tông không lâu, thân phận không rõ. Vạn Thánh Tiêu nói ra, sắc mặt cung kính không gì sánh được, đối mặt như thế Lực Hồng, Vạn Thánh Tiêu là cung kính phát ra từ nội tâm, hoàn toàn không phải đối với phiền giả cái chủng loại kia khách khí, cái này không chỉ có là bởi vì Lực Hồng là bá thiên tộc người, cũng bởi vì, đối phương là siêu cấp yêu nghiệt, danh liệt Thánh Vương bảng thứ 9, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là, chương 2030, kiếm trong tay của ta sẽ nói cho ngươi biết. Thân phận không rõ. Lực Hồng nghe vậy, lập tức đôi mắt nhắm lại, chẳng lẽ là cố ý trà trộn vào nơi đây, lĩnh hội áo nghĩa chi lực thế lực khác người. Lực Hồng đại ca, người này nếu thân phận không rõ, nói không chừng chính là cái khác thế lực đối địch thiên tài, nên lập tức cầm xuống. Vạn Thánh Tiêu trầm giọng nói ra, nếu thân phận không rõ, các ngươi Phong Lôi thần tông, vì sao còn để hắn đến ta bá thiên tinh? Lực Hồng hỏi, cái này trong tông đoán chừng cũng đang quan sát đi. Dù sao một cái như thế yêu nghiệt thiên tài, trong tông khẳng định không muốn từ bỏ. Vạn Thánh Tiêu thần sắc mang theo chần chờ nói ra, Phong Lôi thần tông đích thật là rất xem trọng Tô Mạc, đã phái người lấy tay điều tra Tô Mạc bối cảnh, chỉ bất quá, còn không rõ ràng lắm tra ra đầu mối không có. Nếu là Tô Mạc thân phận trong sạch, trong tông vô luận như thế nào, cũng nghĩ giữ Tô Mạc lại tới. Còn nếu là Tô Mạc thân phận không đơn giản, mà lại không cách nào lôi kéo, cái kia lại tính toán sau. Lực Hồng trầm mặc không nói, trong lòng suy tư, muốn hay không đem cái này Tô Mạc cầm xuống. Lực Hồng, người này quỷ dị, nhưng vào lúc này, cách đó không xa một người khác, hướng Lực Hồng nhìn sang. Người này là một lão giả, trước đó cũng là một mực tại lĩnh hội áo nghĩa, nó khuôn mặt tà dị, xem xét cũng không phải là bình thường nhân tộc. Xà lão, người này làm sao chỗ quỷ dị? Lực Hồng hỏi, tên này Xà lão là một tên yêu tộc thánh vương, đồng dạng cũng là bá thiên tộc người dưới trướng, mà lại người này kiến thức rộng rãi, trong mắt phi phàm, cụ thể khó mà nói, nhưng phi thường quỷ dị, không giống bình thường võ tu. Xà lão nói, Lực Hồng nghe vậy, có chút nhẹ gật đầu, lập tức vươn người đứng dậy, hướng Tô Mạc đi tới. Lực Hồng thể phách cực kỳ hùng tráng, thân cao 8 thước có thừa, so bình thường nhân tộc cao 2 đầu. Lưng hùng vai gấu cũng không thể hình dung nó cường tráng, toàn thân làn da màu tím, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc, một bước vạn trượng, trong mấy bước, Lực Hồng đi tới Tô Mạc trước mặt, đứng lên. Nhìn qua hai mắt nhắm chặt Tô Mạc, Lực Hồng một tiếng quát nhẹ, Tô Mạc khẽ chau mày, trong lòng hiện lên một tia nộ khí, hiện tại hắn chính là lĩnh hội thời gian áo nghĩa thời khắc mấu chốt, thế mà liên tiếp bị người đánh gãy, hắn chính là cho dù tốt tính tình, cũng muốn nổi giận. Tô Mạc đôi mắt trong nháy mắt mở ra, lạnh lùng nhìn trước người Lực Hồng, nói, chuyện gì, theo ta đi trong tộc một chuyến. Lực Hồng trầm giọng nói ra, vì sao muốn tùy ngươi đi. Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, người này có bị bệnh không, ta bá thiên tộc vạn đạo hư giới, không phải là người nào đều có thể tới, ngươi lai lịch không rõ, theo ta hồi trong tộc nói rõ tình huống. Lực Hồng nói, đóng ngoặc vuông, ta nếu là không đi đâu. Tô Mạc híp mắt nói ra, đi bá thiên tộc. Cái này đích xác là hắn muốn đi, nhưng là không phải hiện tại loại tình huống này tiến đến, mình bây giờ nếu là đi, sợ là rất khó đi ra ngoài nữa, ngươi nếu không đi, ta liền cầm ngươi tiến đến. Lực Hồng âm thanh lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy bá khí, phản phất ăn chắc Tô Mạc đồng dạng, ngươi muốn cùng tên phế vật kia một dạng. Tô Mạc nhìn xa xa phiền giả một chút, lạnh lùng nói, đáng giận a. Phiền giả nghe được Tô Mạc nói như vậy, lập tức trong lòng giận dữ, hắn đường đường Thánh Vương bảng xếp thứ 13 cường giả, tại Tô Mạc trong miệng thế mà thành phế vật, đây quả thực để hắn không thể nhịn. Lực Hồng đại ca, người này cuồng vọng vô tri, không cần nói nhảm, trực tiếp trấn áp đi. Phiền Giả la lớn, Lực Hồng sắc mặt âm trầm xuống, thật chặt nhìn chăm chú Tô Mạc, ngạo nghễ nói, ngươi thật sự là cái yêu nghiệt, có thể đánh bại Phiền Giả đủ để chứng minh vô cùng nghịch thiên, nhưng là, ngươi cho rằng ngươi có ở trước mặt ta cuồng vọng tư cách sao? Tô Mạc nghe vậy, trầm mặt không nói, hắn không muốn ở chỗ này cùng bá thiên tộc người là địch, nhưng là, nếu là phiền phức tới cửa, hắn cũng sẽ không e ngại, làm sao? Sợ. Gặp Tô Mạc trầm mặt không nói, Lực Hồng cười nhạo một tiếng, tại cái này huyền hoang tinh vực, vẫn chưa có người nào dám ở bá thiên tộc nháo sự, công thừa Thái Hạo tại bá thiên tộc sao? Tô Mạc lời nói nhất chuyển, không có dấu hiệu nào đột nhiên hỏi, ừm. Lực Hồng nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt vẻ không hiểu, không biết Tô Mạc vì sao đột nhiên hỏi tới công thừa Thái Hạo, ngươi hỏi công thừa tộc đệ có chuyện gì? Lực Hồng nghi ngờ hỏi, ta cùng hắn ở giữa sự tình, có cần phải nói cho ngươi sao? Tô Mạc thản nhiên nói, công thừa tộc đệ không ở trong tộc, ngươi là thân phận gì? Tìm hắn chuyện gì? Lực Hồng trầm giọng hỏi, nếu là Tô Mạc cùng công thừa Thái Hạo quen biết, vậy hắn liền không tốt trực tiếp bắt Tô Mạc, vậy là được. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức vương người đứng dậy, công thừa Thái Hạo không còn bá thiên tộc, vậy hắn liền không có nguy hiểm gì, cũng không cần có cái gì cố kỵ, dù sao, chỉ cần hắn luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân thân phận, không bị công thừa Thái Hạo biết được, vậy hắn chỉ cần không giết người, hẳn là liền sẽ không gặp nguy hiểm, cho nên, hắn không cần có quá nhiều cố kỵ, coi như ngươi thức thời, gặp Tô Mạc đứng dậy, Lực Hồng khẽ cười một tiếng, hắn coi là Tô Mạc phục nhuyễn, nguyện ý chủ động cùng hắn hồi trong tộc, Vạn Thánh Tiêu cùng Phiền Giả thấy vậy, đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bọn hắn cùng Lực Hồng ý tưởng giống nhau, nhưng mà, ba người đều là thất vọng, chỉ tăng trưởng thân mà lên Tô Mạc, kiếm quang trong tay lóe lên, chỉ phía xa Lực Hồng, lạnh lùng nói, kiếm trong tay của ta, sẽ nói cho ngươi biết, ta có hay không tư cách, cuồng vọng. Lực Hồng nghe vậy, lập tức tức thì nóng giận mà cười, nói, rất tốt, xem ra không đem ngươi thu phục, ngươi là sẽ không phục nhuyễn. Nói xong, Lực Hồng song quyền đột nhiên một nắm, lập tức toàn thân xương cốt đều phát ra lốc bốt tiếng nổ vang, toàn thân hắn cơ bắp đều tại có chút rung động, phảng phất trong đó có hồng hoang mãnh thú đang lăn lộn phun trào. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, hắn cũng không có khinh thường người này, bởi vì người này vô cùng cường đại, người này tu vi là thánh vương, mà người này mạnh nhất là nhục thân lực lượng, Tô Mạc có thể cảm giác được, đối phương nhục thân đã cường đại đến làm cho người giận sôi trình độ, thể nội càng là có mênh mông như biển khí lực, bất quá, trong lòng của hắn nhưng cũng có chiến ý bốc lên, bá thiên tộc, thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng thứ 6 chủng tộc, đến cùng có gì chỗ hơn người, ra tay đi. Tô Mạc trong mắt tinh quang rạng rỡ, trong tay đại kiếm quang mang lưu chuyển, rất tốt, ba chiêu đủ để có thế bại ngươi, Lực Hồng nhẹ gật đầu, lập tức bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Tô Mạc trước người, một quyền trực kích Tô Mạc mặt, bởi vì khoảng cách của hai người rất gần, Lực Hồng trực tiếp triển khai cận thân công kích, đây cũng là bọn hắn bá thiên tộc cường hạng, một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng, đơn giản trực tiếp, ầm ầm, một quyền ra, toàn bộ hư không trong nháy mắt bạo tạc. Nội đất kích cỡ tương đương thiết quyền kình cực độ cô động, ẩn chứa kinh thiên động địa vĩ lực, như là đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, tốc độ nhanh đến cực hạn, lực lượng cường đại đến đỉnh phong. Một quyền này ẩn chứa lực lượng, đủ để tùy tiện đánh nát tinh thần, trấn sát bất kỳ võ thánh. Không tệ, thanh âm đạm mạc vang lên, bởi vì nắm đấm đã đến trước mắt, Tô Mạc vội vàng nâng lên trong tay đại kiếm, hướng trước mắt chặn lại, oanh, nắm đấm đập vào phi trùng đại kiếm phía trên. Lập tức phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, bàn bạc vĩ lực ầm ầm mà ra, Tô Mạc thân hình chấn động, cảm giác giống như là bị 10 vạn tòa núi lớn đập trúng, lập tức bị đánh lui mấy vạn trượng, ong ong, chấn động ông minh chi thanh vang lên, hàng ngàn con phi trùng tạo thành đại kiếm, ầm vang tán loạn ra, lần nữa hóa thành từng cái phi trùng, một kích này, Tô Mạc không có toàn lực ngăn cản, cho nên đã rơi vào hạ phong, phi trùng đại kiếm cũng không đủ lực lượng gia trì, cũng không chịu nổi. Lực lượng thật mạnh. Tô Mạc có chút kinh ngạc, đối phương một quyền này lực lượng, đã nhanh muốn tiếp cận ma tuyệt lực công kích, mặc dù còn có một số chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Phải biết, ma tuyệt thế nhưng là thiên hoang thánh vương bảng thứ 3, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là,